làm việc buổi chiều, các công nhân tấp nập ra vào. Dù mặc đồng phục, Nguyễn Thanh không dám xuất hiện giữa đám đông. Dáng vẻ và khí chất của cậu hoàn toàn không giống công nhân, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra có vấn đề. Sau khi quan sát kỹ, cậu cúi đầu, cẩn thận tránh những công nhân khác. Công trình rộng lớn nhưng kết cấu không phức tạp, chẳng mấy chốc Nguyễn Thanh đã tìm thấy lối ra và lặng lẽ tiếp cận. Nhưng khi cách cổng không xa, hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Là hai trong số năm người lúc nãy. Nhận ra họ, tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, không chần chừ núp ngay vào bóng tối. Rõ ràng bọn họ đã quay lại, cậu phải rời khỏi đây trước khi họ phát hiện ra sự vắng mặt của mình. Nhưng cơ hội trốn thoát gần như bằng không. Ra vào cổng chính cần đăng ký, đây cũng không phải thời điểm ca làm thay đổi, không có cách nào để lẫn vào đám đông. Tệ hơn, năm người kia dường như đã nhận ra cậu biến mất. Biết mình không thể chạy thoát, Nguyễn Thanh ẩn nấp ở một góc khuất, lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ rồi bấm gọi số được lưu dưới tên đi bố. Nhưng cuộc gọi không kết nối, chỉ vang lên thông báo tự động. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Ngón tay Nguyễn Thanh siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Thông báo này thường xuất hiện khi máy tắt hoặc không thể nghe máy, nghĩa là chủ nhân đã bật chức năng ghi âm lời nhắn, có thể lát nữa sẽ rảnh. Nhưng cậu không chắc mình có thể chờ đến lúc đó. Chương 96. Nguyễn Thanh không cúp máy ngay lập tức mà sau tiếng y tích, cậu lợi dụng tiếng ồn công trường để thủ thỉ kể lại tình hình của mình, cố gắng miêu tả cả môi trường xung quanh cùng những suy đoán cá nhân. Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ dần, chất chứa đầy sự tủi thân. Sau khi trình bày xong hoàn cảnh, cậu khẽ thều thào. Ba ơi, con sợ lắm, bà có thể đến đón con về nhà không? Đây chỉ là tin nhắn thoại nên đương nhiên sẽ không có hồi đáp. Nguyễn Thanh im lặng vài giây rồi lại thì thầm. Ba sẽ đến đón con về nhà, phải không ạ? Giọng điệu cậu lúc này nghe nghẹn ngào run rẩy, phản phất nỗi bất an thận trọng khiến người nghe không khỏi xót xa, muốn đồng ý ngay mọi yêu cầu của cậu. Tiếc thay, đây chỉ là bản ghi âm một chiều, đầu dây bên kia chẳng có phản hồi nào. Nguyễn Thanh vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng từ phía xa vọng lại giọng nam quen thuộc, một trong năm gã đàn ông kia. Cậu hoảng hốt vội tắt điện thoại, nép mình vào góc tối nơi ngõ cụt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tòa nhà đang thi công nằm ở khu vực sầm uất, để tránh ảnh hưởng ra bên ngoài, công trường đã xây tường rào cao ngất bao quanh, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hôm nay, nơi đây mang một bầu không khí khác thường, ngột ngạt đến nghẹt thở với sự nguy hiểm lẫn khuất. Nguyễn Thanh co ro trong góc tối, trán trắng muốt ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng và sợ hãi. Những ngón tay thon thả của cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại. Do trước đó kéo dây điện, lòng bàn tay cậu đã bị thương, việc bấm điện thoại quá mạnh khiến vết thương sung huyết đau nhức, thậm chí bắt đầu run rẩy. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh chẳng quan tâm đến cơn đau, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào những âm thanh bên ngoài. Vì lý do nào đó, công trường giờ đã đóng cửa không cho ra vào. Trừ khi trèo được qua bức tường cao ngất, bằng không có cách nào thoát ra được. Liếc nhìn bức tường phía sau, Nguyễn Thanh biết mình không có cơ hội. Lúc này, hy vọng duy nhất của cậu là chờ người đến cứu. Góc tường nơi Nguyễn Thanh trốn chính là chỗ giao nhau của bức tường rào, phía sau là tường cao chót vót, phía trước bị che khuất bởi vật liệu xây dựng nên khó bị phát hiện. Chương 97. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu không dễ dàng quan sát được tình hình bên ngoài. Tuy nhiên, thính lực của cậu có vẻ khá tốt, dù không nhìn thấy bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe được những động tĩnh, không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Không biết năm người kia đã nói gì với những công nhân khác, cả công trường lập tức giới nghiêm, mọi người tạm dừng công việc, đi lại khắp nơi để lục soát thứ gì đó. Khỏi phải đoán cũng biết, họ đang tìm kiếm cậu. Công trường này không chỉ có một tòa nhà, mà là cả khu chung cư mới đang xây dựng, diện tích khá rộng, cộng thêm vật liệu chất đóng khắp nơi, muốn tìm ra người trốn tránh quả thực không dễ. Nhưng những công nhân không bỏ cuộc, họ kiểm tra từng ngóc ngách, thậm chí là cả những đống vật liệu có thể che giấu người. Việc cậu bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Nguyễn Thanh hiểu rõ điều này, nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Cậu không thể trèo qua bức tường cao ngất, cũng không cách nào trà trộn ra khỏi công trường trong tình thế này. Hơn nữa, do ngoại hình và khuôn mặt quá nổi bật, cậu thậm chí không thể cải trang thành công nhân để hòa vào đám đông. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, lo lắng. Không ra được cũng không sao, chỉ cần chờ người đến cứu là được. Nhưng cậu đã quên mất số điện thoại cảnh sát, người duy nhất cậu liên lạc lại không bắt máy, không biết khi nào họ mới phát hiện tin nhắn của cậu. Đặt hy vọng vào một người không phải quyết định sáng suốt. Nhân lúc đám công nhân chưa lục soát đến khu vực này, Nguyễn Thanh lại mở điện thoại. Tình hình mạng ở công trường cực kỳ tệ, cậu không thể mở trang web để tra số cảnh sát, đành phải mở danh bạ. Danh bạ của cậu vô cùng đơn giản, ngoài số điện thoại ghi chú y bố y ra chỉ còn 2-3 số khác. Toàn là ghi chú bằng tên. Nguyễn Thanh không có chút ấn tượng nào với những cái tên này, cũng không biết ai có khả năng sẽ đến cứu cậu, đành gửi tin nhắn cầu cứu đến tất cả. Trong tin nhắn, cậu không chỉ cầu cứu mà còn nhờ họ báo cảnh sát giúp. Mối quan hệ bạn bè bình thường chưa chắc đã liều mình đến cứu, nhưng việc báo cảnh sát thì hầu như ai cũng làm được. Vì vậy, không đến cứu cũng không sao, miễn là có người giúp cậu báo cảnh sát. Sau khi gửi tin nhắn, Nguyễn Thanh tắt điện thoại, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những công nhân đang lục soát ngày càng đến gần, chỉ khoảng 10 phút nữa là họ sẽ tới chỗ cậu. Chương 98. Nguyễn Thanh khẽ rung động hàng mi, những ngón tay trắng mịn hơi co lại, đang suy nghĩ về khả năng nhờ công nhân giúp đỡ. Cậu và đám công nhân này hoàn toàn không hợp nhau, rất dễ nhận ra cậu không thuộc về công trường này, cũng nên dễ dàng hiểu được cậu đang bị bắt cóc. Nhưng năm người kia dám tìm công nhân khác giúp đỡ, rất có thể họ đã chuẩn bị tâm lý trước cho đám công nhân đó rồi. Ấn tượng ban đầu là vô cùng nguy hiểm, cậu chắc chắn sẽ rất khó thuyết phục công nhân tin tưởng mình. Tuy nhiên, trong lúc Nguyễn Thanh còn đang do dự, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc, thứ âm thanh cậu thường nghe dưới tầng hầm. Đó là người đàn ông trong nhóm 5 người đã ép cậu uống thuốc. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, tim như nhảy khỏi lồng ngực, cậu nép mình trong góc, không dám nhúc nhích, thậm chí vô thức nín thở. Chu Cẩm Thần lúc này toát ra khí chất nguy hiểm đáng sợ, vừa tìm kiếm vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dù có cố đến đâu, hắn vẫn không thể kìm nén được cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trong lòng, cũng không thể xóa đi nỗi kinh hoàng khi thấy một người đàn ông nằm bất động dưới tầng hầm, còn bóng dáng thiếu niên đã biến mất. Khi nhìn rõ cảnh tượng dưới tầng hầm, đầu óc Chu Cẩm Thần trống rỗng, đôi tay vốn luôn vững vàng giờ run rẩy. Ngay cả bây giờ, tâm trí hắn vẫn bị chiếm đóng bởi những cảm xúc lạ lẫm. Hắn đang sợ hãi. Sợ thiếu niên gặp chuyện, sợ cậu đã chết trong một xó nào đó, sợ sẽ tìm thấy thi thể của cậu. Không, không thể nào, chắc chắn cậu vẫn chưa sao. Nếu thực sự có chuyện, thì người nằm dưới tầng hầm đã là cậu rồi. Theo dấu vết để lại, có lẽ thiếu niên đã đánh gục tên khốn đó rồi rời khỏi tầng hầm. Lối ra vào công trường luôn được kiểm soát chặt chẽ, nếu không phải đội công nhân đang làm ca, những người không có tên trong danh sách sẽ không thể ra vào. Tường bao quanh công trường tuy không quá cao, nhưng với thiếu niên thì khó mà trèo qua được, vì vậy có lẽ cậu vẫn còn trong công trường. Chu Cẩm Thần đè nén nỗi hoảng loạn, tỉ mỉ kiểm tra từng góc có thể trốn người, từ từ tiến về phía góc tường. Công trường quá rộng, dù tất cả công nhân đều đang hỗ trợ tìm kiếm, vẫn có thể bỏ sót vài chỗ. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tim như ngừng đập, cậu thầm cầu nguyện người đàn ông kia sẽ không tìm đến chỗ mình. Chương 99. Lời cầu nguyện của Nguyễn Thanh dường như đã linh nghiệm, người đàn ông đang tiến về phía cậu bỗng như bị ai đó gọi lại, tiếng bước chân dừng hẳn cách cậu không xa, rồi dần xa mãi cho đến khi biến mất hẳn. Hắn ta dường như đã rời đi. Và cũng bởi vì người đàn ông đó đã lục soát khu vực này, những công nhân khác đổi hướng đi kiểm tra nơi khác. Nghĩa là cậu tạm thời an toàn rồi. Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra vì quá căng thẳng và sợ hãi, đầu cậu lại bắt đầu đau âm ỉ, lòng bàn tay cũng rát bỏng vô cùng. Cậu từ từ mở bàn tay ra, lặng lẽ nhìn xuống. Có vẻ như trước đây cậu chưa từng làm việc nặng bao giờ, ngay cả làn da lòng bàn tay cũng vô cùng mỏng manh, do kéo dây điện quá mạnh lúc nãy nên đã bị trầy xước vài chỗ. Màu máu đỏ ửng trông thật đáng sợ, cũng đau đớn vô cùng. Đúng lúc Nguyễn Thanh khẽ mím môi, những ngón tay trắng mảnh khảnh co nhẹ lại, một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên từ bờ tường phía sau. Đau không? Thời tiết đầu thu vẫn chưa dịu đi, mặt trời treo lơ lửng trên không, mang theo chút oi ả. Nhưng Nguyễn Thanh lúc này lại như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu sững sốt tròn mắt, vô thức quay đầu nhìn lại. Người đàn ông từng ép cậu uống thuốc giờ đang một tay bám vào tường, ngồi xổm trên đó, nhìn xuống cậu từ trên cao. Chu Cẩm Thần khẽ cúi mắt, thản nhiên nhìn chàng thiếu niên đang nép vào góc tường. Vì ngẩng đầu lên, mái tóc thiếu niên hơi rối bời, để lộ hoàn toàn khuôn mặt thanh tú diễm lệ dưới ánh nắng, cùng đôi mắt long lanh tựa hồ nước, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Dù người đầy bụi bẩn, cậu vẫn toát lên vẻ thanh khiết tột cùng, như đóa ngọc lan trong đêm mưa, kiều diễm đến nao lòng. Có lẽ vì đau đớn và sợ hãi, trên gương mặt thiếu niên hiện lên vẻ bối rối bất lực, đôi mắt trong trẻo ướt nhòe, yếu ớt đáng thương. Như một chú mèo con bị bắt nạt đến cùng cực. Nhưng Chu Cẩm Thần biết không phải vậy. Khi tìm người lúc nãy, hắn đã nhìn thấy sợi dây điện bị kéo lệch một cách bất thường. Dây điện bị lệch về phía tầng hầm, chỉ có người ở dưới đó mới làm được điều này. Tên khốn đó bị thiếu niên dùng dây điện dụ đến. Chương 100. Chu Cẩm Thần hơi dùng lực nơi tay, toàn thân toát ra khí lạnh nhảy xuống khỏi bức tường. Nơi Nguyễn Thanh trốn rất chật hẹp, Chu Cẩm Thần vừa nhảy xuống khiến khoảng cách giữa hai người gần như không đến nửa cm. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông ngay trước mắt, mắt mở to, vô thức muốn lùi lại phía sau. Nhưng chỗ cậu trốn là một góc khuất, phía sau toàn là vật liệu xây dựng, nếu lùi thêm chắc chắn sẽ đâm vào đống đồ đó. Hơn nữa đống vật liệu kia là những tấm ván đã tháo dỡ, trên tấm ván còn đầy đinh và những vật sắc nhọn khác, một khi đâm vào chắc chắn sẽ bị thương. Chu Cẩm Thần không cần suy nghĩ, nhanh chóng nắm lấy tay Nguyễn Thanh kéo người về phía mình, sau đó xoay người ép cậu vào tường. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng cơ thể cậu quá yếu ớt, dù có dùng hết sức cũng không thoát khỏi sự khống chế của Chu Cẩm Thần, chỉ có thể để mặc anh ta ép mình vào góc tường. Mặc dù Chu Cẩm Thần trông không lớn tuổi lắm, nhưng lại cao hơn Nguyễn Thanh khá nhiều, bóng dáng cao lớn của anh ta gần như bao trùm hoàn toàn lấy cậu, cũng che khuất luôn ánh sáng từ trên cao, mang theo một sự áp bức không thể phớt lờ. Thêm vào không gian chật hẹp, càng khiến người ta bất an. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và hoảng loạn, nhưng cậu không có đường thoát, chỉ có thể giấu chiếc điện thoại ra phía sau lưng. Toàn thân cậu trông thật yếu ớt và bất lực. Chu Cẩm Thần khống chế không phải là tay cầm điện thoại của Nguyễn Thanh, nhưng anh ta cũng nhìn thấy cậu giấu tay ra sau. Chu Cẩm Thần hơi nheo mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm, "Ê, đưa ra." Giọng điệu của Chu Cẩm Thần khiến Nguyễn Thanh sợn gáy, thân hình mảnh mai của cậu run rẩy vài cái, cuối cùng cũng run rẩy đưa chiếc điện thoại trong tay ra. Chu Cẩm Thần cầm lấy điện thoại, giọng điệu bình thản khó đoán được tâm trạng, "Đi gọi cảnh sát rồi." Nguyễn Thanh tái mặt cúi đầu, tránh ánh mắt đầy nguy hiểm của Chu Cẩm Thần, cậu nói nhỏ, giọng điệu run rẩy, "Đây không không có." Chu Cẩm Thần không bình luận gì về lời nói của Nguyễn Thanh, mà trực tiếp bật màn hình điện thoại. Cần mật khẩu. Đây là điều Chu Cẩm Thần đã biết từ trước, anh ta nhìn Nguyễn Thanh mặt không biểu cảm mở miệng, "Lê mật khẩu." Nguyễn Thanh bất an bấu vào vạt áo, do dự một chút, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của Chu Cẩm Thần cũng nhỏ giọng nói ra, "A221230." Chương 101. Chu Cẩm Thần nhập mật khẩu xong thì màn hình khóa điện thoại mở ra, anh ta nhấn vào xem lịch sử cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng là từ 3 ngày trước. Dường như gần đây không có cuộc gọi nào, cũng không gửi tin nhắn đi. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, cúi đầu không nói gì, vẻ ngoài vô cùng ngoan ngoãn. Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn sớm đã bị cậu xóa sạch, trên điện thoại không thể tra ra vấn đề gì. Chu Cẩm Thần sau khi xem xong cuộc gọi và tin nhắn không trả lại điện thoại cho Nguyễn Thanh, mà dùng luôn điện thoại của cậu nhập số của mình vào, sau đó gọi đến chính điện thoại mình. Nguyễn Thanh tưởng người đàn ông trước mặt muốn lưu số của cậu, nào ngờ anh ta sau khi liếc nhìn số điện thoại của cậu, đã dùng điện thoại mình gọi đến một số khác. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh. Chu Cẩm Thần khi thông liền lập tức nói giọng lạnh nhạt, "A155-1234, tra xem số này vừa có gọi điện đi không. Cả tin nhắn cũng tra luôn." Mặt Nguyễn Thanh lập tức tái đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoảng hốt, toàn thân trông vô cùng bất an. Ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh siết chặt ống tay áo, cố gắng giữ bình tĩnh, biết đâu người đàn ông kia chỉ đang thăm dò phản ứng của cậu, nhất định không thể tự lộ ra sơ hở. Nhưng Chu Cẩm Thần dường như không phải đang thăm dò. Chưa đầy một phút sau khi anh ta cúp máy, điện thoại đã nhận được một bản tài liệu. Là tin nhắn và lịch sử cuộc gọi Nguyễn Thanh vừa gửi đi. Chu Cẩm Thần liếc nhìn thứ vừa nhận được, trong mắt tràn đầy châm biếm nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Đây không có." Sắc mặt Nguyễn Thanh càng tái mét hơn, dáng người mảnh khảnh yếu ớt khẽ run rẩy, cậu mở miệng muốn giải thích nhưng nửa ngày không thốt nên lời. Bởi vì cậu căn bản không thể giải thích. Thông tin trong tin nhắn của người đàn ông quá chi tiết đến mức nội dung y hệt, chi tiết đến mức cả thời gian cũng khớp. Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ biết cắn môi cúi đầu, đứng nguyên tại chỗ cứng đờ. Chu Cẩm Thần không cho cậu cơ hội cúi đầu, trực tiếp nắm lấy cằm Nguyễn Thanh, ép cậu ngẩng mặt lên. Chu Cẩm Thần vốn định mỉa mai vài câu, nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh nước của chàng trai, lại đờ người ra. Làn da chàng trai trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to, mang theo sợ hãi và khiếp đảm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực. Chương 102. Như chú nai nhỏ bị sói dữ vồ lấy, không thể chạy thoát. Chỉ biết bất lực chờ đợi số phận của mình. Nhỏ bé và đáng thương đến mức không thể chống cự. Cũng đáng thương đến mức khiến người ta muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, dịu dàng dỗ dành. Như khoảnh khắc vừa nhìn thấy lòng bàn tay cậu bị trầy xước, muốn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, để cậu không còn cảm thấy tủi thân và đáng thương nữa. Nhưng Chu Cẩm Thần biết rõ sự đáng thương của cậu chỉ là ảo giác, vì tiểu thiếu gia này thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Biết kéo dây điện để thu hút người đến cứu. Biết mặc đồng phục của Hứa Hạ để ngụy trang, biết mấy người họ hoàn toàn không phải bạn bè của cậu. Nếu không phải họ quay lại đủ nhanh, người này chắc chắn đã trốn thoát khỏi công trường. Nhưng kẻ thông minh như vậy lại không nhận ra Hứa Hạ, tên khốn nọ đang lừa dối cậu. Trong đầu Chu Cẩm Thần bất giác hiện lên hình ảnh cậu thân thiết dựa vào lòng Hứa Hạ, trong mắt lóe lên một tia u ám và bất mãn mà chính hắn cũng không nhận ra, tay cũng vô thức siết chặt hơn. Nguyễn Thanh bị cơn đau từ cầm kích thích, lông mi khẽ run, đôi mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, trông như sắp khóc. Chu Cẩm Thần thấy vậy lại một lần nữa sững người. Có người khóc lóc sẽ trông vô cùng thảm hại, thậm chí rất xấu xí, nhưng cậu lại không như vậy. Đôi mắt cậu đỏ lên vô cùng gợi cảm, cùng với đôi mắt long lanh như pha lê phủ đầy sương mờ, trông vừa tủi thân, vừa xinh đẹp. xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn chiếm làm của riêng. Chu Cẩm Thần nhận ra suy nghĩ của mình, có chút không tự nhiên buông tay đang ghì chặt Nguyễn Thanh, thậm chí hơi quay người đi. Có lẽ cảm thấy mình hơi kỳ lạ, Chu Cẩm Thần liếc nhìn Nguyễn Thanh, quát dữ tợn, "Để lần sau còn dám chạy trốn nữa, tao sẽ bẻ gãy chân mày." Nghe vậy, thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, cúi đầu không nói gì. Không nghe thấy câu trả lời, Chu Cẩm Thần không hài lòng, giọng điệu hung dữ, "Lờ không nghe thấy à?" Nguyễn Thanh lại run lên vì sợ hãi, gật đầu sợ sệt, trông vô cùng ngoan ngoãn, như thể bảo gì cũng sẽ không từ chối. Cũng không thể từ chối. Chu Cẩm Thần lại không tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, ném vào lòng Nguyễn Thanh. Cùng với đó là một cây bút. Chương 103. Chu Cẩm Thần bực dọc mở miệng, "Đi cứ suốt ngày mất trí nhớ thật phiền phức, tự mình ghi nhớ kỹ vào." Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn cuốn sổ tay trong lòng, cậu vô thức liếc nhìn Chu Cẩm Thần, dường như không hiểu ý anh ta là gì. Nguyễn Thanh thực sự không hiểu ý đồ của người đàn ông này. Người đàn ông này có thể nghĩ đến việc nhờ người tra lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của cậu, rõ ràng đã biết được suy nghĩ của cậu, thậm chí có lẽ còn biết cả việc cậu lợi dụng dây điện để dẫn người đến rồi trốn thoát. Nhưng dường như anh ta không có ý định truy cứu. Chu Cẩm Thần không giải thích, sau khi ném cuốn sổ xong liền dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn, rồi kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ. Khi công nhân bên ngoài bắt đầu làm việc, Chu Cẩm Thần mới đưa Nguyễn Thanh trở lại tầng hầm. Tầng hầm vẫn là tầng hầm đó, chỉ có điều người công nhân hơi mập nằm trên sàn đã biến mất, vết máu trên đất cũng không còn, ngay cả sợi dây điện bị cậu kéo lệch cũng đã trở lại bình thường. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyễn Thanh biết chuyện này tuyệt đối không dễ dàng trôi qua như vậy, cậu nhìn mấy người đang tràn ngập sát khí và ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mình, gương mặt thanh tú hiện lên chút sợ hãi và bất lực, ôm chặt cuốn sổ tay rút vào phía sau Hứa Hạ. Chu Cẩm Thần thấy vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, anh ta cười nhạt, liếc nhìn Nguyễn Thanh đang núp sau lưng Hứa Hạ nhưng không nói gì. Hứa Hạ cũng toát ra sát khí ngút trời, nhưng khi Nguyễn Thanh trốn sau lưng anh, khí thế trên người anh dịu đi đôi phần, sau đó anh ôn nhu ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, "Ê đừng sợ, kẻ xấu đã bị chúng tôi đánh đuổi rồi." Nguyễn Thanh nghe vậy khựng lại, ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Mấy người này dường như cho rằng có ai đó vô tình phát hiện ra cậu, muốn làm điều bất chính nên cậu mới hoảng sợ bỏ chạy. Xét theo tình huống hiện trường, quả thật rất giống việc cậu bị ép phải chạy trốn. Nguyễn Thanh lén nhìn Chu Cẩm Thần, người đã tìm thấy cậu, ngay sau đó cúi đầu rút vào lòng Hứa Hạ, thân hình mảnh mai rung nhẹ. Hứa Hạ xót xa xoa đầu Nguyễn Thanh, đáy mắt âm trầm đáng sợ nhưng giọng nói càng thêm dịu dàng, "Thì yên tâm đi, không ai có thể làm hại cậu nữa đâu." Nguyễn Thanh ậm ừ một tiếng đầy uất ức, giọng nói mềm mại pha chút run rẩy và nghẹn ngào, như một con thỏ non bị dọa sợ. Đừng nói là cậu ấm tử được cưng chiều từ nhỏ, ngay cả người bình thường gặp tình huống này cũng sẽ vô cùng khiếp sợ, Hứa Hạ không dám tưởng tượng nếu thiếu niên không đánh ngất tên khốn đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Chương 104. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã muốn xé xác người đàn ông đó ra từng mảnh. Hứa Hạ ôm chặt người trong lòng hơn, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng đang dâng trào trong lòng, đồng thời kìm nén cơn bạo lực đang cuộn lên. Hắn cúi mắt che đi vẻ tàn nhẫn trong đáy mắt, nhẹ nhàng an ủi người đang nép trong vòng tay mình, "Lê đã ổn rồi, đừng sợ nữa." Dù Hứa Hạ đã cố gắng che giấu, nhưng đôi mắt lạnh lùng kia vẫn lộ rõ cảm xúc thật sự của hắn. Những người khác cũng không khá hơn, ngay cả Nghiêm Luật Lâm, người vốn lý trí và nghiêm khắc, cũng không giấu nổi vẻ tối tăm trong mắt. Chỉ có Chu Cẩm Thần đứng bên cạnh nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy châm biếm khi cậu đánh lừa mấy người kia, nhưng hắn không hề hé răng nói ra sự thật. Nhìn thấy Nguyễn Thanh bình an vô sự, mấy người kia cũng dần lấy lại bình tĩnh, và cuối cùng cũng chú ý đến cuốn sổ tay trong tay cậu. Cuốn sổ mới toanh, hoàn toàn khác biệt so với cuốn sổ cũ của cậu trước đây. Hứa Hạ nhíu mày, "Đây sổ tay của cậu." Nguyễn Thanh liếc nhìn Chu Cẩm Thần một cách dè dặt, ông chặt cuốn sổ nói nhỏ, "Đây là người đó đưa cho em." Mấy người nghe vậy đều nhìn về phía Chu Cẩm Thần, thấy hắn không phản bác liền biết cậu nói thật. Chu Cẩm Thần vốn tính khí nóng nảy, lời nói cũng khó nghe, việc hắn đi mua sổ tay cho người khác chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây. Nhưng nếu đối tượng là vị tiểu thiếu gia kiêu kỳ này thì lại chẳng có gì lạ. Có lẽ đó là cách Chu Cẩm Thần bù đắp sau khi bắt cậu uống thuốc sáng nay. Nếu là trước đây, mấy người họ tuyệt đối không đồng ý để cậu giữ sổ tay, bởi một khi có thể ghi chép, cậu sẽ nhớ được nhiều chuyện, điều này bất lợi cho họ. Nhưng nhìn Nguyễn Thanh run rẩy vì sợ hãi, không ai nỡ lòng phản đối, cuối cùng đều ngầm đồng ý để cậu giữ cuốn sổ. Có lẽ sợ cậu lại nhớ đến nỗi khiếp sợ ban nãy, Hứa Hạ lập tức đổi chủ đề, hắn mỉm cười dịu dàng với Nguyễn Thanh, "Để anh mang đến rất nhiều giấy dán tường, em xem thích kiểu nào, anh sẽ dán lên cho em." Chiêu này rõ ràng có hiệu quả, nghe xong Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn đống giấy dán tường đặt trên sàn. Cậu khẽ mím môi, cuối cùng chọn loại giấy xanh có họa tiết cây cỏ hoa lá. Tầng hầm không quá rộng nhưng cũng không nhỏ, muốn dán kín tường cũng tốn khá nhiều thời gian, vì vậy mọi người đều sắn tay vào giúp. ngay cả Chu Cẩm Thần cũng không ngoại lệ. Chương 105. Nguyễn Thanh cũng muốn giúp đỡ, nhưng bị mấy người kia từ chối thẳng thừng. Cuối cùng cậu đành ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, cầm bút ghi chép vào cuốn sổ tay. Viết được một lúc, khuôn mặt thanh tú của cậu bỗng nhăn lại như đang gặp phải vấn đề nan giải, cây bút trong tay cứ lơ lửng mãi không chịu hạ xuống. Trong cậu lúc này thật sự rất ngốc nghếch. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống người cậu, khiến cảnh tượng trở nên vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng ngoan ngoãn. Mấy người đang dán giấy dán tường không khỏi bị thu hút sự chú ý, ánh mắt nhìn về phía cậu tự nhiên trở nên ôn hòa hơn. Nhưng không ai lại gần làm phiền Nguyễn Thanh, mọi người vẫn lặng lẽ hoàn thành công việc. Nếu có kẻ lạ đột nhập vào đây, chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng đây chính là nơi giấu giếm con tin, càng không thể tưởng tượng được chàng trai ngồi ngoan ngoãn kia lại là nạn nhân bị bắt cóc. Và càng không thể tin rằng mấy kẻ đang bận rộn dán tường kia chính là những tên bắt cóc tàn ác. Hiệu suất làm việc của nhóm người này rất cao, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong việc dán giấy. Những bức tường chưa được trang trí thường hút ánh sáng, ngay cả khi đèn chiếu thẳng vào cũng trông khá tối tăm. Nhưng sau khi dán giấy, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Giờ đây, căn hầm này không còn mang dáng vẻ của một tầng hầm nữa. Những bức tường được phủ lên bằng lớp giấy dán đẹp đẽ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như thể bước vào một thế giới khác tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa ngào ngạt. Chỉ có chiếc giường đơn sơ và nền bê tông là có chút lạc lõng. Sau khi hoàn thành, mọi người tiến về phía Nguyễn Thanh, bước chân vô thức nhẹ nhàng hơn, có lẽ vì tò mò muốn biết cậu đang viết gì. Họ đi như những tên trộm, không phát ra một âm thanh nào, ngay cả tiếng sột soạt của quần áo cũng cố gắng hạn chế tối đa. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần, Nguyễn Thanh đã nhanh chóng đóng sổ lại, ôm chặt vào lòng rồi quay đầu nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Rõ ràng là đã phát hiện ra ý đồ của họ. Mấy người này chưa từng làm chuyện mờ ám kiểu này bao giờ, nhìn vẻ mặt đề phòng của cậu như sợ họ sẽ giật lấy cuốn sổ, họ đều không tự nhiên mà đảo mắt nhìn chỗ khác. Hứa Hạ là người phản ứng nhanh nhất. Anh ta không tỏ chút gì là hối hận, chỉ mỉm cười dịu dàng hỏi, "Lê dán xong rồi, cậu xem có thích không? Nếu không ưng, tôi sẽ đổi loại khác cho cậu." Nguyễn Thanh ôm cuốn sổ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi gật đầu nhẹ. Sau sự việc lần này, không ai dám để Nguyễn Thanh một mình nữa. Kể cả khi có việc bận cũng phải để lại một người trông chừng căn hầm. Chương 106. Tuy nhiên, họ không ngồi yên dưới tầng hầm mà canh giữ trong căn phòng đối diện cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở lầu 1. Lúc này, 5 người sau khi dán xong giấy ghi chú đã trở về phòng ở lầu 1, mỗi người ngồi một góc im lặng, không khí có chút ngột ngạt khó tả. La Hạo Đông châm một điếu thuốc, hút một hơi vô cảm, để tiếp theo tính sau đây. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày, nghiêm túc lên tiếng, để tìm được người đã rồi tính sau. Lý do họ trở về nhanh chóng như vậy là vì hai người trong khu chung cư kia đã biến mất không một dấu vết, vụ bắt cóc đương nhiên thất bại. Cũng may là hai người đó đã đi khỏi, nếu không giờ này họ đã không thể trở về. Mấy người không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không quay lại. Vị tiểu thiếu gia này đẹp đến mức khiến người ta phải phạm tội, không ai có thể giữ được bình tĩnh khi gặp cậu, cũng chẳng ai nhìn thấy cậu mà không nảy sinh ý nghĩ đen tối. Mà đây lại là công trường toàn đàn ông, một khi có công nhân phát hiện ra cậu, kết cục sẽ ra sao không cần nói cũng rõ. Mấy người không dám nghĩ sâu thêm, tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Người phụ nữ và cậu học sinh trung học kia đều biến mất khỏi khu chung cư đó, cần phải tìm lại dấu vết của hai người, mà không biết khi nào mới tìm được. Hơn nữa, Nhậm Diên Khánh rõ ràng đã đề phòng, muốn bắt cóc hai người thành công chắc chắn rất khó, tốt nhất họ nên chuẩn bị phương án khác. Dù đang thảo luận nhưng không ai đề cập đến việc thả người trong tầng hầm ra, kể cả khi đã biết người dưới tầng hầm không thể đe dọa được Nhậm Diên Khánh nữa. Tiếp. Bạn có một tin nhắn thoại mới, xin hãy kiểm tra. Trong văn phòng tòa nhà, giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang xem tài liệu. Người đàn ông không buông tài liệu, chỉ cầm điện thoại lên liếc qua, thấy ghi chú tin nhắn là con trai liền thờ ơ quay đi, đặt điện thoại xuống tiếp tục đọc tài liệu. Hoàn toàn không có ý định mở tin nhắn. Người đàn ông cũng chẳng hứng thú nghe, đám người kia thật không biết chán, chặn bao nhiêu số rồi mà vẫn cố liên lạc, thậm chí còn dùng điện thoại con trai để gọi cho anh ta. Anh ta tưởng mình đã thể hiện rõ ràng lắm rồi, không ngờ họ vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh ta không tin tưởng họ. Hừ, lũ ngốc. Chu Cẩm Thần biết cậu thiếu niên đã gửi tin nhắn cầu cứu, anh ta lập tức gọi điện nhờ người xóa thông tin của người nhận được tin nhắn đó. Chương 107. Do xóa đi khá nhanh nên hầu hết tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa đọc. Dù vậy, dù có người đã xem qua cũng chẳng sao. Chàng trai dù đủ thông minh nhưng chưa từng bước chân ra khỏi tòa nhà công trường, thông tin viết ra không đủ chi tiết để lộ vị trí của họ. Còn phía Nhậm Diên Khánh, Chu Cẩm Thần hoàn toàn không thèm để ý, thái độ của Nhậm Diên Khánh đã rõ như ban ngày, dù có báo cáo vị trí cụ thể thì ông ta cũng sẽ không đến cứu vị tiểu thiếu gia này đâu. Vì thế Chu Cẩm Thần cũng chẳng buồn nhắc đến chuyện này, mặc kệ mấy người còn lại hiểu lầm rằng tất cả chỉ là một tai nạn bất ngờ. Chu Cẩm Thần cũng không hiểu sao mình lại không nói ra. Anh cúi mắt, lờ đỉnh nghịch chiếc điện thoại trên tay, có lẽ là thấy phiền phức quá, nói hay không thì cũng như nhau cả. Con đường bắt cóc đứa con riêng của Nhậm Diên Khánh đã bế tắc, vì tiểu thiếu gia dưới tầng hầm rõ ràng cũng chẳng có tác dụng gì, giờ phải lập kế hoạch đe dọa mới được. Mấy người bàn bạc rất nghiêm túc, cuộc thảo luận kéo dài thẳng đến giờ ăn tối. Cuối cùng, không biết chuông báo thức của ai vang lên, mọi người mới dừng lại, cùng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hứa Hà tắt chung điện thoại, nhẹ giọng nói với mọi người, "Về đến giờ ăn tối rồi." Nói xong, Hứa Hà bỏ đi luôn, không thèm quan tâm đã bàn ra được kết quả gì chưa. Bọn họ vốn chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn uống, càng không đặt báo thức để nhắc nhở. Cái chuông báo thức này nhắc nhở điều gì đã quá rõ ràng. Những người còn lại khựng lại một chút, rồi cũng đứng dậy, cùng hướng về nhà ăn công trường. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà ăn đông đủ như thế này. Sau khi lấy đồ ăn, mọi người đi thẳng xuống tầng hầm. Nhưng vừa bước vào, tất cả đồng loạt hạ thấp bước chân. Bởi chàng trai ngồi bên bàn viết lách lúc nào không hay đã nằm trên giường ngủ mất rồi. Không biết vì giường quá cứng hay vì sợ hãi và bất an, vẻ mặt thanh tú của chàng nhíu lại, thân hình mảnh mai co quắp thành một cục, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ tay. Hứa Hà đặt đồ ăn xuống, nhẹ nhàng đến bên giường, kéo tấm chăn đang tuột khỏi người Nguyễn Thanh lên. Nhưng khi kéo đến chỗ cuốn sổ, tay Hứa Hà dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cuốn sổ trong lòng chàng trai, không biết nghĩ gì mà đưa tay ra thử lấy nó. Lực kéo của Hứa Hà rất nhẹ, cuốn sổ đã bị kéo ra gần hết, nhưng người trên giường vẫn không hề hay biết. Chương 108. Nhưng Hứa Hạ vẫn rút ra một cách vô cùng cẩn thận, vừa rút vừa quan sát động tĩnh của Nguyễn Thanh, cuối cùng cũng lấy được cuốn sổ tay một cách suôn sẻ. Mấy người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào cuốn sổ tay trong tay Hứa Hạ, ngay cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Lục Lâm cũng không ngoại lệ. Bởi vì trước đó thái độ phòng bị như phòng trộm của thiếu niên khiến mọi người đều tò mò, hơn nữa lúc họ rời đi cậu vẫn đang viết, cứ như đang viết một bài văn ngắn vậy. Hứa Hạ trực tiếp mở cuốn sổ tay ra, nét chữ thanh tú xinh đẹp của thiếu niên hiện lên trước mắt, không khác mấy so với tưởng tượng của mọi người. Nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với nét chữ ấy. Đồ ăn khó ăn quá, đó thực sự là thứ dành cho người sao? Tôi cảm thấy chó còn chẳng thèm ăn. Thuốc cũng kinh tẩm, sao lại có loại thuốc khó nuốt đến thế, uống thứ này chi bằng chết quách đi cho xong. Giường cứng quá, căn bản không ngủ được, người sản xuất ra loại giường này chắc lúc sinh ra quên mang theo não rồi nhỉ? À, người mua giường chắc cũng chẳng có não. Sàn nhà bẩn, chăn bẩn, ghế bẩn, quần áo bẩn. Mấy người anh xấu xa kia cũng bẩn, mặc toàn thứ gì thế, xấu xí quá, xấu đến mức tôi đau cả đầu. Mấy người, ê. Cuốn sổ tuy mới nhưng đã viết kín ba trang. Ba trang toàn là lời phàn nàn. Phàn nàn về đồ ăn, phàn nàn về môi trường, và phàn nàn về họ. Thiếu niên đã chê bai tất cả mọi người, ngay cả Hứa Hạ, người luôn dịu dàng với cậu cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nghi ngờ gu của mình trước giờ có vấn đề. Còn Chu Cẩm Thần, người bắt cậu uống thuốc. Thiếu niên dành gần hết một trang để chê bai Chu Cẩm Thần, cùng với đó là tố cáo sự mang rợ và thiếu giáo dục của hắn. Khán giả trong phòng livestream nhìn biểu cảm khó tả của mấy người, bật cười thành tiếng. Bụp ha ha, tôi biết ngay mấy người này sẽ có biểu cảm như vậy khi xem sổ tay, cười chết mất, xem lén vui không? Đáng đời! Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, đừng có tò mò xem trộm nhật ký người khác, không thì chỉ tự chuốc khổ vào thân, vợ yêu làm tốt lắm. Tôi thấy vợ yêu viết còn quá nhẹ nhàng đấy, nên viết cay nghiệt hơn nữa. Nếu là tôi thì thẳng thừng chửi luôn. Hứa Hà xem xong, mặt không chút biểu cảm đóng sổ lại, đặt nó trở lại lòng Nguyễn Thanh. Chu Cẩm Thần không dịu dàng như vậy, hắn mặt đen xì tiến lên một bước, định túm lấy người kia lôi dậy. Nhưng ngay giây phút sau hắn đứng khựng lại, bởi vì khi đặt cuốn sổ, Hứa Hà vô tình chạm vào lòng bàn tay thiếu niên. Chương 109. Lòng bàn tay cậu thiếu niên bị trầy xước vì kéo dây điện, khi bị chạm vào rõ ràng là đau đớn. Hàng mi dài khẽ rung, những ngón tay trắng mịn co nhẹ lại. Khuôn mặt thanh tú cũng nhăn nhó đầy vẻ oán giận. Trông thật tội nghiệp. Hứa Hạ cũng phát hiện ra tay cậu bị thương, lập tức cất cuốn sổ tay sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh. Với công nhân xây dựng, trầy xước là chuyện thường ngày, thậm chí chẳng đáng gọi là vết thương. Nhưng với cậu thiếu niên này thì khác. Cậu quá mảnh mai đến mức chỉ cần dùng chút sức cũng có thể để lại dấu vết trên người, mảnh mai đến mức một vết trầy nhỏ cũng trông vô cùng nghiêm trọng. Vết thương hồng hào nổi bật trên làn da hồng phớ, trông đã thấy đau đớn. Đau đến mức khiến tay Hứa Hạ cũng cứng đờ, như thể vết thương ấy đang ở trên người mình vậy. Không, còn đau hơn cả ở trên người mình. Nếu là công nhân tự trầy xước, hầu như chẳng ai để ý, nhưng vì tiểu thiếu gia này thì không được, nếu để vậy không xử lý, rất có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Vết thương của cậu phải được xử lý ngay. Làm việc ở công trường thường sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ngoài da, nhưng mấy người họ đều không mang theo. Cuối cùng là Đoàn Minh phải trèo tường ra ngoài mua thuốc. Muốn bôi thuốc lên vết thương thì phải sát trùng trước, mà nước sát trùng dính vào vết thương vô cùng đau đớn. Nguyễn Thanh đau đến mức vô thức rụt tay lại. Nhưng cổ tay cậu đã bị người kia giữ chặt, hoàn toàn không thể rút ra. Nguyễn Thanh bị cơn đau đánh thức, cậu mở mắt đầy oán hận, đôi mắt còn chưa tỉnh táo lấp lánh nước, cả người như chú mèo con bị bắt nạt. Bị cơn đau ở tay kích thích, Nguyễn Thanh lại muốn rút tay về, nhưng vẫn không thành công. Cậu oán giận nhìn Hứa Hạ đang bôi thuốc cho mình, vì em không muốn bôi thuốc, đau lắm. Hứa Hạ đã cố gắng hết sức để động tác nhẹ nhàng, nhưng cồn sát trùng vốn dĩ đã rất đau, dù anh có nhẹ đến mấy cũng vô dụng. Nhìn đôi mắt ướt át của người trước mặt, cuối cùng Hứa Hạ vẫn nghiến răng tiếp tục sát trùng và bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc xong, dù Nguyễn Thanh không khóc, nhưng đôi mắt đã ướt sũng, và cậu cũng không thèm để ý đến Hứa Hạ nữa. Đúng là nhỏ nhen và hay chấp nhặt. Mấy người họ dù đã xem sổ tay, nhưng đều giả vờ như chưa xem, phớt lờ sự chán ghét của Nguyễn Thanh. Tuy nhiên, họ không ép cậu ăn đồ ăn ở công trường nữa, mà trèo tường ra ngoài mua cơm về. Đồ ăn mua ngoài dĩ nhiên không thể so với món của đầu bếp nhà tiểu thiếu gia, nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với ở công trường. Chương 110. Nguyễn Thanh liếc nhìn Đoàn Minh đang tỏ vẻ hung dữ, mỉm môi rồi tự giác ngồi ăn cơm ngoan ngoãn. Nhưng sau khi ăn xong, lại đến lượt uống thuốc. Việc uống thuốc và đối xử với Chu Cẩm Thần gần như ngang nhau, chiếm trọn một trang trong cuốn sổ tay của thiếu niên, đủ thấy cậu ghét uống thuốc đến mức nào. Có lẽ ghét Chu Cẩm Thần cũng vì hắn bắt cậu uống thuốc. Những thứ khác bọn họ còn có thể chiều theo thiếu niên chút đỉnh, nhưng thuốc thì không thể không uống. Mấy người do dự một chút, cuối cùng đều nhìn về phía Chu Cẩm Thần đang đứng cạnh. Chu Cẩm Thần, y. Hà. Nguyễn Thanh cũng nhìn sang Chu Cẩm Thần, thấy hắn đang nhìn mình, lập tức sợ hãi núp sau lưng Hứa Hạ, như thể sợ Chu Cẩm Thần lại bắt cậu uống thuốc. Dáng vẻ ấy giống như chú thỏ non gặp phải sói già vậy. Chu Cẩm Thần thấy thế mặt càng đen hơn, hắn nhìn Nguyễn Thanh đang trốn sau Hứa Hạ, lạnh lùng hỏi, y tự uống. Hay để tôi đút cho? Sự hung dữ của Chu Cẩm Thần khác với Đoàn Minh, nếu như Đoàn Minh chỉ tỏ ra dữ dằn bề ngoài, phần lớn là để dọa Nguyễn Thanh, thì Chu Cẩm Thần thực sự sẽ ra tay. Và cách đút thuốc của hắn cũng chẳng hề nhẹ nhàng tí nào. Nghe vậy, Nguyễn Thanh sợ hãi nắm chặt vạt áo Hứa Hạ, sau đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, khuôn mặt thanh tú hiện rõ sự chống đối việc uống thuốc. Ai cũng có thể thấy cậu thực sự không thích uống thuốc. Đôi mắt Nguyễn Thanh ướt át, tự như có ánh sáng lấp lánh tỏa ra. Thêm vào đó là vẻ van nài và bất an, khiến người ta khó lòng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Nhưng Hứa Hạ vẫn lạnh lùng quay mặt đi, không hé răng nửa lời giúp Nguyễn Thanh. Khoảnh khắc Hứa Hạ quay đầu, mọi người đều thấy thiếu niên khẽ sững lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút bối rối và bất lực. Nguyễn Thanh nhìn Hứa Hạ há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc từ tay hắn. Không cần ai dỗ dành, cũng chẳng cần ai ép buộc, ngoan đến mức khiến lòng người đau nhói. Cũng ngoan đến mức khiến trái tim mọi người như bị vật gì đó đánh mạnh, khó thở một cách kỳ lạ, tự như đang chìm nghỉm trong nước. Có lẽ điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là sự ngỗ nghịch của thiếu niên, mà chính là sự không ngỗ nghịch ấy. Thiếu niên dường như đã hiểu rằng sẽ chẳng có ai giúp mình, nên mới không ngỗ nghịch, mới ngoan ngoãn uống thứ thuốc mà mình ghét cay ghét đắng. Chỉ khi được cưng chiều mới có tư cách ngỗ nghịch, mà thiếu niên rõ ràng đã nhận ra điều này. Chương 111. Hứa Hạ chứng kiến cảnh tượng ấy, trong cổ họng bỗng nghẹn lại, khó chịu vô cùng. Không, không phải thế, không phải như vậy. Anh vô thức đưa tay về phía Nguyễn Thanh, muốn giật lấy viên thuốc trong tay cậu, muốn nói rằng cậu có thể cứ ngang bướng với anh. Nhưng bàn tay Hứa Hạ vừa mới nhấc lên đã đông cứng lại. Thiếu niên không uống thuốc sẽ chết mất. Hứa Hạ siết chặt nắm đấm, cuối cùng quay mặt đi không nói gì, những người khác cũng vậy. Nguyễn Thanh không để ý đến biểu cảm của mấy người, cậu nhận lấy thuốc từ tay Chu Cẩm Thần, định bỏ vào miệng. Nhưng vừa mới ngửa đầu lên, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt, viên thuốc trong tay cũng vì không giữ vững mà rơi xuống đất. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn Chu Cẩm Thần đang khống chế cổ tay mình, không hiểu ý anh ta là gì. Sao vậy? Chu Cẩm Thần cũng không kịp phản ứng, vừa nãy cơ thể anh ta theo bản năng đã ngăn cản. Anh ta lạnh lùng rút tay về, nhìn ánh mắt bối rối của Nguyễn Thanh, mãi sau mới bật ra hai chữ. Không sao. Thuốc rơi xuống đất đã bẩn rồi, Chu Cẩm Thần định lấy thêm 3 viên nữa cho Nguyễn Thanh, nhưng trong lọ chỉ còn lại 2 viên. Mấy người thấy vậy đều vô thức nhìn về phía La Hạo Đông. Thuốc được đựng trong lọ màu trắng, từ bên ngoài không thể thấy được bên trong còn bao nhiêu, nên lúc lấy La Hạo Đông cũng không để ý. La Hạo Đông nhíu mày nhìn lọ thuốc trống rỗng, cuối cùng lẳng lặng bước ra khỏi tầng hầm. Thiếu một viên thuốc cũng không thành vấn đề lớn, lần này vẫn có thể uống bình thường. Nguyễn Thanh cũng không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc uống, không khí trong tầng hầm đột nhiên trở nên kỳ lạ. Bình thường khi không có chuyện gì, mấy người sẽ rời khỏi tầng hầm ngay, nhưng lần này không một ai đi cả. Tất cả đều im lặng tìm một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi đến khi hơi thở người trên giường trở nên đều đặn mới hạ giọng rời đi. Nguyễn Thanh nghe tiếng xích khẽ lắc, biết mấy người đã đi rồi, cậu mở mắt nhìn vô hướng về cánh cửa bị khóa, rồi từ từ khép mi lại. Người đàn ông ép cậu uống thuốc kia là kẻ mềm lòng nhất trong số họ. Có thể lợi dụng. Dù chiều nay đã ngủ một lúc, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu không suy nghĩ nhiều, kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, ánh đèn trong tầng hầm dần tắt, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng. Chương 112. Nguyễn Thanh cảm thấy mình hơi khó thở, người nóng bừng lên một cách khó hiểu, nóng đến mức cậu chỉ muốn đá tung chiếc chăn đang đè lên người. Nhưng lúc này, tấm chăn kia như một con bạch tuộc khổng lồ, bám chặt lấy cậu, đá thế nào cũng không chịu buông. Giống như khi chết đuối bị rong rêu cuốn chặt, chỉ có thể bất lực chìm sâu, để mặc cho hơi thở bị tước đoạt dần. Nguyễn Thanh đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, khó chịu muốn tỉnh dậy nhưng không thể, thậm chí cảm giác nghẹt thở ngày càng rõ rệt. Không ưm. Khi Nguyễn Thanh tưởng mình sắp chết ngạt thì cuối cùng tấm chăn đè lên người cũng bị cậu đá tung, hơi thở dần trở lại. Ha. Nguyễn Thanh hé đôi môi, vô thức thở gấp, giọng nói vốn thanh lạnh giờ đây trở nên quyến rũ khó tả. Cũng như chính con người cậu vậy. Nhưng đáng tiếc là bản thân cậu không hề nhận ra điều đó, thậm chí không thể tỉnh táo dù bị đối xử thô bạo hơn. Tiếng thở gấp đầy mê, hoặc lại bị bịt kín, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn và gấp gáp. Ngay sau đó, tiếng xích sắt va vào nhau vang lên, tiếp theo là tiếng y cách ơ nhỏ. Ánh sáng trong tầng hầm trở lại bình thường ngay khi âm thanh vang lên, những tiếng động đáng ngờ cũng biến mất, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của chàng trai trên giường. Không phải hơi thở, mà đúng hơn là tiếng rên rỉ, nghe vừa gợi cảm vừa mê hoặc, như muốn len lỏi vào tận đáy lòng người. Cũng khiến trái tim kẻ vừa bước vào ngừng đập. Chu Cẩm Thần toàn thân cứng đờ khi nghe thấy tiếng thở đó, ánh mắt không kiềm chế được mà đổ dồn về phía người trên giường. Chàng trai co quắp thành một cục nhỏ, đắp chăn quay lưng lại phía cửa, không rõ tình hình thế nào. Thở gấp như vậy, rất có thể là đang gặp ác mộng. Nhưng không lâu sau, hơi thở của người trên giường dần ổn định trở lại, chỉ có điều âm thanh lúc nãy đã khắc sâu vào tâm trí Chu Cẩm Thần, không thể xóa nhòa. Giọng chàng trai vốn thiên về sự thanh lạnh, ngày thường nói chuyện giọng điệu lại mềm mại, nghe vừa ngoan ngoãn vừa phản phất sự nũng nịu, khiến người ta chỉ muốn chiều chuộng. Nhưng âm thanh vừa rồi hoàn toàn khác, ngọt đến nghẹt thở, giống như đang làm chuyện ấy vậy. Chu Cẩm Thần giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình, bàn tay cứng đờ, không tự nhiên mà quay đi, sau đó lặng lẽ tiến đến bên giường nhặt cuốn sổ ghi chép đặt trên đó. Chương 113. Cậu thiếu niên sau khi uống thuốc xong lại viết thêm mấy trang nữa, trong đó phần viết về hắn chiếm tới 4 trang, cộng với những trang trước đó tổng cộng đã là 5 trang. Và 5 trang này không có một câu nào là lời tốt đẹp. Chu Cẩm Thần mặt không biểu cảm xé toạc 5 trang tố cáo hắn, sau đó đặt cuốn sổ lại vị trí cũ rồi rời khỏi tầng hầm. Ngay khi Chu Cẩm Thần đi khỏi, ánh đèn dưới tầng hầm lại một lần nữa mờ đi. Nhưng lần này khác với trước, tầng hầm vừa chìm vào bóng tối chưa đầy nửa phút, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng xích sắt va chạm nhẹ. Ánh đèn mờ ảo lại bừng sáng trở lại, chiếu rõ bóng dáng Hứa Hạ bước vào. Mục đích của Hứa Hạ rõ ràng giống hệt Chu Cẩm Thần, hắn đi thẳng đến giường cầm lấy cuốn sổ, trực tiếp xé ngay trang viết về việc ghét bỏ hắn. Hứa Hạ nhìn bóng lưng cậu thiếu niên trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi tầng hầm. Tầng hầm lại chìm vào bóng tối sau khi Hứa Hạ đi, nhưng nửa phút sau ánh đèn lại bật sáng. Bởi vì lại có người tới. Những lần trước đèn sáng lên rất nhanh, lần này dường như có chút trễ mạng, chậm mất mấy giây mới sáng. Nhưng vẫn kịp sáng lên trước khi người ngoài cửa bước vào, không gây chút chú ý nào. Lần này đến là Đoàn Minh, phần bị cậu ghét bỏ của hắn chỉ đứng sau Chu Cẩm Thần. Đoàn Minh vào liền hướng thẳng đến cuốn sổ, nhìn thấy vết xé trên sổ liền hiểu ra, có người đã tới trước hắn xé sổ mất rồi. Cũng dễ đoán trước đó có ai đã tới, bởi thiếu đúng mấy trang của hai người kia. Đoàn Minh không nói gì, trực tiếp xé luôn phần viết về mình. Ngay khi hắn định đặt cuốn sổ xuống rời khỏi tầng hầm, tay chợt khựng lại, bởi trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Cuốn sổ ngoài việc có thể xé, hình như còn có thể viết. Chỉ cần bắt chước được nét chữ của cậu thiếu niên. Đoàn Minh liếc nhìn cậu đang ngủ say, lặng lẽ cầm bút lên rồi viết thêm nội dung vào sổ. Đoàn Minh viết rất chăm chú, hoàn toàn không để ý nhiệt độ tầng hầm đang ngày càng giảm xuống. Ở công trường dù là đêm vẫn có công nhân ca đêm làm việc, tạo ra không ít tiếng ồn, dường như chẳng khác gì ban ngày. Nhưng nếu có người đứng bên ngoài quan sát, sẽ phát hiện tòa nhà công trường chìm trong bóng tối, ngay cả ánh đèn từ tòa nhà gần đó cũng không thể chiếu sáng nổi dù chỉ một chút. Cả tòa nhà công trường như bị tách biệt khỏi thực tại, toát lên vẻ bất an và nguy hiểm, nhìn lâu còn có cảm giác rùng mình. Chương 114. Không một ai hay biết. Thời gian trôi qua, nhiệt độ trong tầng hầm ngày càng giảm sâu, lạnh buốt thấu xương. Khán giả theo dõi livestream đã chứng kiến toàn bộ, tất nhiên cũng thấy được ánh đèn tầng hầm liên tục bật tắt nhấp nháy. Ban đầu khán giả còn cảm thấy buồn cười, nhưng khi thấy Đoàn Minh cầm cuốn sổ tay ghi chép thì không ai cười nổi nữa, bởi dù chỉ ngăn cách qua màn hình, họ vẫn như cảm nhận được hơi lạnh âm u đó. Lạnh đến nỗi lông tóc dựng đứng, lạnh khiến lòng người bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, thậm chí từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Người trên giường dường như cũng nhận ra điều này, liền con người chui sâu vào chăn, cuộn tròn như một cục bông, giấc ngủ chập chờn không yên. Nhưng Đoàn Minh đang chăm chú viết lách giường như không để ý, vẫn cầm cuốn sổ ghi chép rất tập trung. Viết chữ vốn không khó, nhưng bắt chước nét chữ người khác đến mức không để lộ sơ hở thì cực kỳ gian nan. Đoàn Minh mới viết được vài chữ đã xé ngay trang giấy đó, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vẫn không hài lòng. Nét chữ của thiếu niên quá đỗi điêu luyện, như mây trôi nước chảy, đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật, toát lên vẻ mỹ miều khó tả, muốn bắt chước cực kỳ khó khăn. Đoàn Minh viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, viết đến trời gần sáng mới có thể đạt đến mức tạm gọi là giả chân như thật. Ngay cả chính chủ nhân của nét chữ kia chắc cũng khó lòng nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên lúc này cuốn sổ đã mỏng đi đôi chút, bên cạnh còn vương vãi hơn chục trang giấy nháp. Đoàn Minh mặt không biểu cảm vo viên những tờ giấy thừa, nhét túi áo. Khi Đoàn Minh định cất cuốn sổ về chỗ cũ, bàn tay cầm sổ lại một lần nữa dừng lại, sau đó hắn lật mở cuốn sổ, dựa vào trí nhớ khôi phục lại những dòng chữ thiếu niên từng viết về việc chán ghét mấy người kia. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối khiến nội dung còn tệ hơn gấp bội, chỉ đọc thôi cũng đủ khiến người ta bốc hỏa. Khi Đoàn Minh hoàn thành việc ghi chép, chân trời đã le lói ánh bình minh, hắn mới lặng lẽ rời khỏi tầng hầm. Hứa Hạ và mấy người kia vốn không có thói quen ăn sáng, nhưng lần này lại dậy từ rất sớm, còn ra ngoài công trường mua vài phần đồ ăn mang về. Do sự việc lần trước của Hứa Hạ, cộng thêm quy tắc mới đặt ra, lần này mọi người không bảo ai xuống tầng hầm trước mà cùng nhau đi xuống. Khi họ đến nơi, Nguyễn Thanh đã tỉnh giấc. Chương 115. Nguyễn Thanh đang ngồi bên giường cầm cuốn sổ tay đọc chăm chú, đọc đến đoạn nào đó cậu còn nhíu mày, có vẻ như có vài chỗ không hiểu. Nghe thấy tiếng động, cậu vô thức ngẩng lên nhìn về phía cửa, đôi mắt đẹp nhưng đầy vẻ xa lạ và ngơ ngác. Rõ ràng cậu lại một lần nữa mất trí nhớ. Hứa Hạ chẳng hề ngạc nhiên, nếu không hắn đã không lén xé cuốn sổ khi cậu ngủ say đêm qua. Lần gặp trước chưa đủ hoàn hảo, lần này hắn nhất định phải khắc sâu dấu ấn vào trái tim cậu thiếu niên. Một dấu ấn tốt đẹp. Hứa Hạ cầm phần ăn sáng từ từ đi đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng đưa đồ ăn về phía cậu, "Ê cậu tỉnh rồi à? Tôi mua món cậu thích nhất." Bốp. Một tiếng vang lên, kế tiếp là âm thanh đồ vật rơi xuống đất. Hứa Hạ vừa đưa đồ ăn sáng ra đã bị Nguyễn Thanh thẳng tay đẩy đi, khiến hắn không giữ chắc tay làm phần ăn rơi xuống sàn. Cả căn phòng ngầm chìm vào im lặng chết chóc. Hứa Hạ cúi xuống nhìn phần ăn rơi dưới đất, rồi lại nhìn cậu thiếu niên ánh mắt đầy cảnh giác, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn người đang tràn đầy vẻ ghét bỏ với mình, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta không mất trí nhớ? Không đúng, ánh mắt đầu tiên khi cậu nhìn thấy hắn rõ ràng toàn là sự xa lạ, rõ ràng là không nhớ ra hắn. Cậu thiếu niên chỉ sau khi nhìn lại cuốn sổ tay mới trở nên đầy vẻ chán ghét khi nhìn hắn. Vậy then chốt nằm ở cuốn sổ tay đó. Nhưng đêm qua hắn không đã xé trang viết về mình rồi sao? Không chỉ Hứa Hạ không kịp phản ứng, ngay cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Lục Lâm cũng có chút bất ngờ. Bởi cậu thiếu niên vốn dĩ rất ngoan ngoãn, ngay cả khi uống loại thuốc ghét nhất cũng chưa từng có hành động vô lễ như vậy. Trong mắt Chu Cẩm Thần hiếm hoi lộ chút vui vẻ và hả hê, ngay cả Nghiêm Lục Lâm cũng nhướng mày. Chỉ có Đoàn Minh là như thường lệ, đứng bên cạnh làm bộ không biết gì, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến hắn. Khán giả livestream cười phá lên. Cười chết mất, nhóc con chưa nghĩ ra đúng không? Có người thức trắng đêm nỗ lực, chỉ để viết cho các ngươi không còn cơ hội nào đâu, người ta còn đặc biệt viết gần nghìn chữ bôi nhọ cậu nữa kìa, văn phong và khả năng kể chuyện ấy, giáo viên văn thấy cũng phải cho điểm tuyệt đối. Không nhịn nổi cười rồi các bạn ơi, hai thằng khốn bên cạnh còn đang cười người khác ha ha, mong hai người lát nữa vẫn còn cười được. Những phòng livestream kinh dị khác toàn bốt chém giết loạn xạ, người chơi vật lộn sinh tồn, chỉ có phòng này tôi xem như chương trình tình cảm tranh giành tình nhái, chỉ là hơi nhạt quá, muốn xem cái gì đó kích thích hơn. Chương 116. Chương trình thực tế tình cảm tu la trường. Khoan đã, mọi người chưa xem qua phó bản này sao? Nói nhỏ với các bạn này, trên diễn đàn có clip ghi lại phó bản từ người chơi trước đó đó. À quên nữa, quên chưa nói với các bạn, tỷ lệ thông quan của phó bản này hiện tại là con số 0. Giữa một loạt bình luận hả hê và trêu đùa, dòng bình luận này có vẻ khác biệt, lập tức thu hút sự chú ý của khán giả trong phòng livestream. Cái tên ghi tòa nhà kinh hoàng nghe đã thấy ma quái, nhưng hiện tại ngoài thứ gì đó đáng sợ không rõ là gì ở tầng hầm, chưa từng xuất hiện thứ nguy hiểm nào khác. Hơn nữa, thứ đáng sợ kia cũng chưa giết ai, mỗi lần chỉ lén hôn khi streamer ngủ say, lại còn lần nào cũng bị người khác làm phiền, hoàn toàn không thấy chỗ nào đáng sợ cả. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy tỷ lệ thông quan là con số 0. nếu không phải được xếp vào một livestream kinh dị, có lẽ khán giả mới vào cũng không nhận ra đây là một buổi phát sóng kinh dị. Khán giả trong phòng livestream đầy nghi hoặc, lên diễn đàn tìm kiếm thông tin và video về phó bản vì tòa nhà kinh hoàng. Diễn đàn của khán giả và người chơi hoàn toàn khác nhau, khán giả có thể tự do ghi lại livestream, tùy ý tải lên clip ghi hình buổi phát sóng, cũng như xem clip do người khác đăng tải. Tòa nhà kinh hoàng ư không phải là phó bản mới xuất hiện, nên trên diễn đàn có rất nhiều clip ghi hình về nó, nhưng thời lượng xem lại cực kỳ ngắn, ngắn như những đoạn highlight đã qua chỉnh sửa vậy. Khán giả đầy thắc mắc nhấn vào video, lúc này mới phát hiện không phải vì là đoạn highlight nên ngắn, mà là vì streamer chỉ sống được ngần ấy thời gian. Trong vô số video về phó bản này, đa số người chơi đều chết trong 3 ngày đầu, chỉ có một người chơi sống sót đến ngày thứ 5, nhưng cuối cùng cũng chết thảm trong phó bản. Bởi vì phó bản này có ma, và không chỉ một con, sức mạnh của mỗi con đều đạt đến mức độ kinh khủng, hoàn toàn có thể sánh ngang boss của phó bản trung cấp, nếu không may gặp phải thì cơ bản chỉ có đường chết. Và tỷ lệ thông quan của phó bản này thực sự là con số 0. Đây là một phó bản không ai sống sót. Nhưng mà những clip livestream này có gì đó không ổn. Cốt truyện trong các clip đều bắt đầu từ việc một nhóm người tiến vào tòa nhà, sau đó lần lượt chết trong phó bản, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến vụ bắt cóc nào. Càng không xuất hiện công nhân hay tầng hầm gì cả. Chương 117. Khán giả trong phòng livestream hoàn toàn mù tịt. Không lẽ nào đây là bản sao cùng tên? Tôi thấy chẳng có điểm nào giống nhau cả, rõ ràng là hai bản sao khác biệt mà. Không, là cùng một bản sao đấy, mọi người xem kỹ bản đồ khu chung cư này xem, giống hệt với nơi streamer đang ở, chỉ có điều bên phía streamer vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nếu ai đó phóng to và tua chậm đoạn ghi hình, sẽ phát hiện có một bố quỷ trông y hệt gã đàn ông từng đe dọa streamer phải ăn cơm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cứ như streamer đã lạc vào quá khứ thế? Cùng một bản sao mà lại có thể xâm nhập vào thời điểm trong quá khứ sao? Sao tôi chưa từng nghe nói tới chuyện này bao giờ? Thái độ thù địch của Nguyễn Thanh dành cho Hứa Hạ rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, bởi ánh mắt cậu nhìn Hứa Hạ chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Tình huống này rõ ràng có gì đó không ổn. Nếu chàng thiếu niên đã mất trí nhớ, lẽ ra cậu phải xem họ như người lạ mới đúng, huống chi trước khi mất trí nhớ, thái độ của cậu với Hứa Hạ cũng chưa từng như thế này. Trừ phi đêm qua sau khi họ rời đi, giữa Hứa Hạ và chàng thiếu niên đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không hề hay biết. Việc tự ý xuống tầng hầm tiếp cận thiếu niên rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận mà họ đã đặt ra. Nghiêm Lực Lâm liếc nhìn Hứa Hạ, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cầm phần bữa sáng trên tay tiến lại gần. Thế nhưng vừa mới bước tới, chàng thiếu niên đã nhanh chóng cầm lấy chiếc gậy sắt trên bàn, rồi cũng nhìn anh ta với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Như thể đang cảnh báo anh ta đừng tiến lại gần thêm nữa. Nghiêm Lực Lâm, Gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của Nghiêm Lực Lâm thoáng hiện lên vẻ bối rối, trong khoảnh khắc anh ta cũng không kịp phản ứng. Việc chàng thiếu niên ghét Hứa Hạ thì anh ta có thể hiểu được, bởi đêm qua Hứa Hạ đã không giúp cậu. Nhưng bản thân anh ta chưa từng ép buộc chàng thiếu niên, cũng hiếm khi lại gần cậu, nên sự thù địch này quả thực rất khó hiểu. Khó hiểu đến mức Nghiêm Lực Lâm lục lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Lúc này, Chu Cẩm Thần cũng nhận ra tình hình có gì đó không ổn, anh thử tiến về phía Nguyễn Thanh, nhưng nhận về sự đối xử y hệt như hai người kia. Nhưng dường như vẫn có chút khác biệt. Bởi lúc đầu chàng thiếu niên nhìn anh với ánh mắt đầy hận thù, nhưng ngay giây tiếp theo lại sáng lên như vừa nhìn thấy cứu tinh, rồi nhanh chóng rời khỏi giường, chạy về phía anh. Cử chỉ ấy không chút do dự, như thể đang chạy về phía người quan trọng nhất với mình vậy. Chu Cẩm Thần thấy vậy có chút ngượng ngùng liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra định đỡ lấy người đang lao vào lòng mình. Chương 118. Thế nhưng Nguyễn Thanh không hề lao vào lòng hắn, mà lại ôm chầm lấy. Đoàn Minh đứng bên cạnh. Suốt cả quá trình thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Chu Cẩm Thần một cái. Chu Cẩm Thần ngay lập tức đứng hình, hắn cứng đờ quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau, hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vốn dĩ khán giả livestream sau khi xem tình hình phó bản đang suy đoán đủ loại khả năng, nhưng khi chứng kiến cảnh này liền bật cười phá lên. Phục ha ha ha, cứu tôi với, hắn đúng là buồn cười thật, rốt cuộc đang mong đợi cái gì thế? Cười chết mất, tay đã giơ ra rồi, kết quả nhìn thấy vợ mình ôm chầm người khác, một tên bắt cóc không muốn tiết lộ danh tính, ta là ai, ta đang ở đâu, vợ ta đâu? Mọi người ơi, nỗ lực thật sự có tác dụng đó. Một cây bút, một ngọn đèn, một đêm tạo nên kỳ tích, tương lai của mình tự mình viết lại ha ha ha. Mặc dù mấy người họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thiếu niên lao vào lòng Đoàn Minh, họ đều biết chắc chắn Đoàn Minh đã làm gì đó. Ánh mắt của Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ hoàn toàn tối sầm lại, bên trong như ẩn chứa sự nguy hiểm tựa cơn bão, ngay cả Nghiêm Lục Lâm cũng lạnh lùng hơn thường lệ, chỉ có điều bản thân họ không hề nhận ra điểm này. Thậm chí còn cho rằng ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén trong lòng là do Đoàn Minh vi phạm quy định. Nghiêm Lực Lâm nhìn Đoàn Minh lạnh lùng lên tiếng, để anh vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Bằng chứng đâu? Đoàn Minh biểu cảm không đổi, ôm người trong lòng nhẹ giọng nói, để anh nói tôi vi phạm thỏa thuận, ít nhất cũng phải đưa ra bằng chứng chứ. Dưới tầng hầm không có camera giám sát, mấy người họ cũng không biết chuyện gì thực sự xảy ra, đương nhiên không thể đưa ra bằng chứng. Nhưng nếu nói Đoàn Minh không làm gì, họ không tin một chữ nào. Hứa Hạ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay trong tay thiếu niên, linh cảm mách bảo chắc chắn vấn đề nằm ở cuốn sổ. Nhưng cuốn sổ đang nằm trong tay thiếu niên, không dễ gì lấy được, mấy người họ đành phải tạm thời bỏ qua. Thiếu niên hoàn toàn thù địch với mấy người họ, việc cho cậu ăn sáng đương nhiên vẫn do Đoàn Minh đảm nhận. Bữa sáng không phải là ngon lành gì, nhưng không hiểu sao lần này thiếu niên lại không hề tỏ ra chê bai, ăn xong còn tự giác uống thuốc, không cần phải dỗ dành vất vả, ngoan ngoãn khiến lòng người mềm lại. Cũng ngoan ngoãn đến mức vô cùng chướng mắt. Ăn xong là đến giờ uống thuốc, nhưng lần này mãi không thấy La Hạo Đông đâu, mấy người họ lúc này mới phát hiện ra hình như La Hạo Đông đã biến mất cả đêm. Chương 119. Chu Cẩm Thần lập tức lấy điện thoại gọi cho La Hạo Đông, nhưng cuộc gọi không thể kết nối. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt nguồn, xin vui lòng gọi lại sau. Để tiện liên lạc, điện thoại của họ luôn được đảm bảo không tắt nguồn, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra trường hợp gọi không được như thế này. Đã xảy ra chuyện rồi. Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, bóng lưng mang theo chút vội vã. Giữa họ vốn không có tình cảm sâu đậm gì, điều họ lo lắng đương nhiên không phải là sự an nguy của La Hạo Đông, mà là nếu La Hạo Đông không trở lại thì thuốc của thiếu niên sẽ bị đứt đoạn. Qua hai ngày này, mấy người đã hiểu rõ hậu quả khi thiếu niên không uống thuốc là gì. Nhẹ thì đau đầu dữ dội, nặng thì cực kỳ có thể dẫn đến tử vong. Hơn nữa vị tiểu thiếu gia này đã phát bệnh một lần rồi, nếu trong thời gian ngắn lại phát bệnh lần thứ hai, chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngay khi mấy người chuẩn bị rời công trường để đi lấy thuốc, họ phát hiện một bóng người từ xa loạn choạng đi về phía họ. Là La Hạo Đông. Nhận ra người đó, mấy người lập tức đón lên. Lúc này, La Hạo Đông sắc mặt đã tái nhợt hẳn, một tay chống vào tường, một tay đè chặt lên bụng, bước đi không vững, máu theo tay anh nhỏ giọt xuống đất, trông vô cùng ghê rợn. Thậm chí khi mấy người đến gần, anh còn nôn ra một ngụm máu. Mấy người khựng lại, không ai chịu đỡ La Hạo Đông, cuối cùng nghiêm lực lâm đỡ anh về phía tầng hầm, còn Đoàn Minh ở lại dọn dẹp vết máu trên đất. La Hạo Đông tuy đã lấy được thuốc, nhưng lần này bị thương khá nặng, anh yếu ớt ngồi trên ghế, tay đè lên bụng, mặt không biểu cảm lên tiếng, Nhậm Diên Khánh có lẽ thực sự muốn mượn tay chúng ta giết tiểu thiếu gia này. Khi đi lấy thuốc, anh ta vô tình đụng độ Nhậm Diên Khánh, kẻ bắt cóc đụng độ mục tiêu đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, anh ta trực tiếp đánh nhau với người của Nhậm Diên Khánh. Người của Nhậm Diên Khánh ra tay không chút nương tay, rõ ràng là muốn giết chết anh ta ngay lập tức. Dù Nhậm Diên Khánh biết anh ta đến để lấy thuốc cho con trai mình, vẫn không có ý định tha cho anh ta, quả thực ông ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tiểu thiếu gia đó. Những người khác nghe xong không có chút ngạc nhiên nào, bởi vì Nhậm Diên Khánh đã thể hiện quá rõ ràng rồi. Reng reng. Reng reng. Điện thoại của Chu Cẩm Thần đột nhiên reo lên. Chu Cẩm Thần liếc nhìn điện thoại, đó là một dãy số không có ghi chú, anh cảm thấy số điện thoại này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là của ai. Chương 120. Chu Cẩm Thần bâng quơ bắt máy, "Ừ alo." Ban đầu Chu Cẩm Thần còn hơi thờ ơ, nhưng sau khi nghe bên kia nói gì đó, anh ta đờ người ra, mãi không tài nào tỉnh lại được. Biểu hiện khác thường của Chu Cẩm Thần khiến mấy người còn lại phải ngoái lại nhìn. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày, "Ý ai gọi đấy?" Chu Cẩm Thần lúc này mới hoàn hồn, anh ta cầm chiếc điện thoại đã bị cúp máy, giọng nói mang chút nghi hoặc. "Hình như là Nhậm Diên Khánh. Hình như ông ta nói đã chuẩn bị xong tiền, sẽ đến ngay để chuộc người, bảo chúng ta tuyệt đối đừng làm hại con trai ông ta." "Mấy người, ơ?" Nhậm Diên Khánh phần lớn thời gian đều ở tòa nhà văn phòng, rất hiếm khi về biệt thự nhà họ Nhậm, nhưng lúc này ông ta lại đang ở trong biệt thự. Nhậm Diên Khánh ngồi trong phòng của thằng con rẻ mạt, gương mặt vốn điềm tĩnh lịch lãm giờ thoáng chút bối rối và khó hiểu. Bọn bắt cóc này bị ngu à? Tốn công tốn sức lẻn vào biệt thự nhà họ Nhậm, chỉ để trộm thuốc. Mà trộm một lần thôi cũng đã đủ ngu rồi, vậy mà còn dám quay lại lần thứ hai. Lần đầu còn tạm hiểu được, sợ thằng con của ông ta chết thì không thể uy hiếp ông ta nữa, nhưng lần thứ hai này thì ông ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cách ông ta đối xử với bọn bắt cóc hai ngày qua, đến thằng ngu cũng biết là ông ta không quan tâm đến thằng con đó, vậy mà bọn bắt cóc cứ như không có não, liên tục vì thằng con rẻ mạt của ông ta mà lẻn vào trộm thuốc. Thậm chí đến mức không màng tính mạng của chính mình. Trong đầu Nhậm Diên Khánh hiện lên cảnh tượng người đàn ông kia thà chịu thương tích chứ không chịu bỏ lại thuốc, ánh mắt ông ta càng thêm nghi hoặc. Không ổn, thật sự không ổn chút nào, nhất định có điểm gì đó ông ta đã bỏ sót. Một người ngu đã khó tin, nhưng cả một nhóm người cùng ngu thì gần như không thể, huống chi còn liều cả tương lai và tính mạng để trộm thứ thuốc vô dụng này. Rốt cuộc bọn chúng đang tính toán gì? Nhậm Diên Khánh trầm tư hồi lâu, rồi đứng dậy đi đến ngăn kéo cạnh giường, mở ra lấy lọ thuốc bên trong. Thuốc trong ngăn kéo là thuốc dự phòng chưa mở, Nhậm Diên Khánh không chút do dự mở hộp thuốc, lấy viên thuốc bên trong ra. Đây đúng là loại thuốc đặc trị dành cho thằng con của ông ta, dường như không có vấn đề gì, cũng chẳng có điểm gì khả nghi, rõ ràng bọn bắt cóc không thể nhầm vào thứ thuốc này. Hơn nữa, thứ thuốc này với bọn bắt cóc tuyệt đối không có tác dụng gì, thậm chí ngoài thằng con của ông ta ra, với bất kỳ ai khác cũng đều vô dụng. Chương 121. Không phải do thuốc, cũng không phải lỗi của hắn, vậy thì chỉ có thể là do con trai kia có vấn đề. Nhưng một kẻ yếu ớt đến mức đi vài bước đã thở không ra hơi thì có thể có vấn đề gì chứ? Nếu thực sự con trai hắn có vấn đề, tòa nhà công trường kia chắc chắn không thể yên ắng như vậy được. Nhậm Diên Khánh nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, ngay khi lấy điện thoại định nhắn tin cho thuộc hạ điều tra thì đột nhiên dừng lại, sau đó mở đoạn tin nhắn thoại trước đó ra nghe. Mấy giây đầu của tin nhắn thoại toàn là tiếng ồn xung quanh, dường như có một nhóm người đang tìm kiếm thứ gì đó, nghe không rõ lắm. Nhậm Diên Khánh ban đầu nghe một cách hờ hững, nhưng khi giọng nói vang lên vào giây tiếp theo, tim hắn đột nhiên lỡ nhịp, hắn giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục phát, dù tiếng ồn xung quanh vẫn còn nhưng hoàn toàn không che lấp được giọng của chàng trai trẻ. Giọng chàng trai nghe mềm mại, dù chỉ đang cầu cứu nhưng vẫn nghe vô cùng dễ chịu, mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, như đang làm nũng vậy. Và dù cậu chỉ đang nghiêm túc cầu cứu thôi, nhưng Nhậm Diên Khánh lại không kiềm chế được cảm giác rằng giọng nói này càng phù hợp hơn với một kiểu ngữ điệu khác. Một kiểu ngữ điệu khiến người ta không thể kiểm soát bản thân, Nhậm Diên Khánh nghe xong liền khiến ánh mắt hắn trở nên u ám hơn. Giọng nói mềm mại nhanh chóng kể hết những gì mình biết, đoạn ghi âm cũng tạm dừng trong chốc lát. Ngay khi Nhậm Diên Khánh tưởng tin nhắn thoại sắp kết thúc, điện thoại lại vang lên âm thanh. Bố, con sợ lắm, bố có thể đến đón con về nhà không? Bố sẽ đến đón con về nhà chứ ạ? Tim Nhậm Diên Khánh lại lỡ nhịp. Lần này khác với lúc trước không đề phòng, lần này là dù biết trước giọng chàng trai rất hay nhưng hắn vẫn không kiềm chế được nhịp tim mình. Bởi vì khi nói câu này, giọng chàng trai mang theo chút nghẹn ngào và run rẩy, cũng có chút bất an và ấm ức, khiến người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng vỗ về, nhưng chàng trai dường như biết hắn sẽ không đến cứu nên giọng điệu không giấu nổi nỗi buồn và sự bất lực. Như một chú chó bị chủ nhân bỏ rơi, khiến trái tim người ta đau nhói. Và cũng khiến Nhậm Diên Khánh ngay lập tức có phản ứng khác thường. Có người khóc khiến người ta ghét bỏ, nhưng có người khóc lại chỉ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn hành hạ, chỉ muốn làm quá đáng hơn nữa. Chương 122. Rõ ràng, chàng trai trẻ kia thuộc kiểu người thứ hai. Nhậm Diên Khánh không kiềm chế được cổ họng lăng tăng, đôi chân hơi cử động bất tự nhiên như muốn che giấu chút thất thái của mình. Ban đầu, Nhậm Diên Khánh tưởng cậu sẽ nói thêm điều gì, nhưng đoạn ghi âm đã kết thúc tại đây. Sự dừng lại đột ngột khiến ông giật mình, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của chàng trai. Nếu lúc này có ai bước vào phòng, hẳn sẽ nhận ra Nhậm Diên Khánh trước mắt hoàn toàn khác với hình ảnh một quý ông điềm đạm thường ngày. Trái lại, ông giống như một con thú dữ nguy hiểm, toát ra thứ khí chất đè nén khó tả, đầy tính xâm lấn. Nhậm Diên Khánh đờ người nhìn điện thoại mấy giây rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì, vội lật tìm đoạn video bọn bắt cóc gửi cho ông trước đó. Bìa video tối om, dường như được quay ở nơi không có ánh sáng. Lần này, Nhậm Diên Khánh không chần chừ, nhấn mở ngay. Mấy giây đầu, màn hình đen kịt, chẳng có gì. Nhưng sau khoảng mười mấy giây, đột nhiên một khuôn mặt trắng bệch hiện ra. Ánh đèn chói chang chiếu thẳng vào gương mặt vốn đã tái nhợt, tự như cảnh quỷ dữ xuất hiện đột ngột trong phim kinh dị. Tuy nhiên, chỉ có cách quay là giống thôi. Nhân vật trong video hoàn toàn khác, bởi chàng trai ấy quá đổi xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy khiến cả căn hầm tối tăm trở thành phông nền mờ nhạt. Ánh đèn chói mắt khiến chàng trai trong video vô thức nhắm nghiền mắt. Giọt lệ trong đôi mắt cậu lăn dài trên gò má, hòa cùng vết thương ở khóe miệng, tạo nên vẻ đẹp mong manh đến nao lòng. Đẹp đến mức khiến người ta đứng hình, đẹp đến mức khó rời mắt. Như một vị thần sa ngã xuống trần gian, có thể bị người đời chà đạp tùy ý, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khơi gợi những ý niệm đen tối nhất trong lòng người. Tiếc thay, đoạn video quá ngắn ngủi, thoáng hiện rồi vụt tắt như hoa quỳnh nở đêm. Khi kết thúc, còn vang lên âm thanh lạ. Như thể chàng trai bị ai đó đánh. Thực ra âm thanh đó không hẳn giống tiếng đánh đập, nhưng Nhậm Diên Khánh nghe thấy liền cảm thấy tim đau thắt, vô thức siết chặt điện thoại. May mà ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đoạn ghi âm và video này đều là từ trước, giờ có sốt ruột cũng chẳng ích gì. Dù tự nhủ như vậy, nhưng Nhậm Diên Khánh giờ phút này không thể nào bình tâm được. Thái độ trước đó của ông có thể nói là cực kỳ tệ hại. Nếu là bọn bắt cóc, chắc chắn sẽ trút giận lên con tin. Chương 123. Hơn nữa, hắn vừa mới trọng thương một trong những tên bắt cóc, tên kia khi trở về chắc chắn sẽ không tha cho con trai hắn. Nhậm Diên Khánh không kiềm chế được cảm giác hoảng loạn trào dâng trong lòng, lập tức đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đi vừa bấm gọi đến số điện thoại đã gửi video cho hắn. Alo? Tôi là Nhậm Diên Khánh, tiền tôi đã chuẩn bị xong, giao cho các người bằng cách nào? Nhậm Diên Khánh nói xong còn chưa đợi bên kia trả lời, đã lạnh lùng tiếp tục, "Ê, đừng động vào con trai tôi, nếu nó mất một sợi tóc, các người đừng hòng nhận được đồng nào." Mấy người họ không ngờ lại nhận được điện thoại của Nhậm Diên Khánh, càng không ngờ Nhậm Diên Khánh lại hợp tác vào lúc này, nhất thời đều có chút không kịp phản ứng. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày, hắn nhìn Chu Cẩm Thần nghiêm túc nói, "Ê, cậu chắc đó là Nhậm Diên Khánh?" "Ừ." Chu Cẩm Thần gật đầu, cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, rõ ràng Nhậm Diên Khánh trước đó hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của thiếu niên, nhưng giọng điệu lúc này lại mang theo một chút gấp gáp, như thể vô cùng lo lắng cho sự an nguy của con trai mình. Thật kỳ lạ. Nhưng dù lý do là gì, việc Nhậm Diên Khánh bị đe dọa đã là kết quả tốt nhất, cũng không cần họ phải nghĩ cách khác. Lý lẽ là vậy, nhưng biểu hiện của mấy người hiện tại lại khác nhau, hoàn toàn không thấy niềm vui khi kế hoạch sắp thành công. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc trong chốc lát, không khí cũng trở nên ngột ngạt khó hiểu, như thể mấy người họ căn bản không muốn Nhậm Diên Khánh hợp tác vậy. Đoàn Minh với vẻ mặt khó hiểu xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, cuối cùng không chút biểu cảm nhìn những người còn lại, "Đi cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu đi." Những người khác giật mình, chợt nhận ra điều họ lo lắng dường như sẽ không xảy ra. Xét cho cùng, họ đâu phải bọn bắt cóc thật sự. Mấy người trở lại trạng thái như trước, sau đó rời khỏi phòng. Bởi vì Nhậm Diên Khánh hợp tác quá đột ngột, làm rối loạn kế hoạch của họ, họ phải chuẩn bị lại từ đầu. Lần này họ chuẩn bị tỉ mỉ hơn trước, nhất định phải đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mặc dù cực kỳ bận rộn, nhưng họ vẫn không quên Nguyễn Thanh dưới tầng hầm, ra vào đều sẽ xuống xe một chút. Nếu có ai ra khỏi công trường, còn mang về một số thứ cảm thấy không tệ. Tầng hầm sớm đã thay đổi diện mạo, trở thành một căn phòng ấm áp và xinh đẹp, tường dán giấy dán tường màu xanh lá, ánh đèn ấm áp sáng suốt ngày đêm, hoàn toàn không còn vẻ bẩn thỉu và âm u của mấy ngày trước, ấm cúng đến mức khiến người ta không nỡ rời đi. Chương 124. Tuy nhiên, chủ nhân căn phòng dường như không mấy vui vẻ khi thấy họ bước vào. Mỗi lần họ xuất hiện, ánh mắt của chàng trai trẻ luôn đầy cảnh giác và thù địch, dù họ đã vào ra vô số lần, tình hình cũng chẳng cải thiện chút nào. Thấy vậy, mấy người họ cũng không ở lại lâu, cũng chẳng ngăn cản người khác đến một mình nữa, ai nấy đều bận rộn với công việc của riêng mình. Lúc này, dưới tầng hầm chỉ còn Chu Cẩm Thần và Nguyễn Thanh, những người khác bận đến mất hút. Sau khi hoàn thành phần việc được giao, Chu Cẩm Thần tùy ý đặt một chậu cây đang nở rộ lên bàn trong tầng hầm, hoàn toàn không để ý đến người còn lại trong phòng. Nhưng ngay khi định rời đi, Chu Cẩm Thần bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về phía người đang ôm chiếc laptop ngồi bên giường. Ánh mắt cảnh giác của chàng trai khiến Chu Cẩm Thần vô cớ cảm thấy bực bội. Anh ta cau mày bước tới, giơ tay ra phía Nguyễn Thanh. Chưa kịp mở miệng, một cuốn sổ đã được đặt vào tay anh ta. Đó chính là cuốn sổ mà chàng trai đang cầm. Chu Cẩm Thần vốn đang rất khó chịu, bỗng nhiên cúi nhìn cuốn sổ trên tay, có chút không kịp phản ứng. Phải biết rằng từ khi có được cuốn sổ này, chàng trai luôn coi nó như bảo bối, người khác nhìn một cái còn không được, huống chi là chạm vào. Vậy mà giờ đây, cậu lại ngoan ngoãn đưa sổ cho anh ta, còn ngước lên nhìn với vẻ mặt vô cùng thuần khiết. Ngay cả Đoàn Minh, người được cậu đột nhiên thân thiết, cũng chưa từng được đối đãi như vậy. Nhịp tim Chu Cẩm Thần chợt ngừng một nhịp, rồi đập nhanh hơn không kiểm soát. Anh ta mím chặt môi, cứng đờ tay cầm cuốn sổ, có chút không tự nhiên tránh ánh mắt của Nguyễn Thanh. Nhưng ngay giây phút sau, gương mặt Chu Cẩm Thần càng đen sạm hơn. Bởi những trang giấy anh ta đã xé đi bỗng xuất hiện trở lại trong cuốn sổ, thậm chí còn chiếm nhiều diện tích hơn trước, ngôn từ cũng càng trở nên quá đáng. Như thể anh ta là kẻ tội đồ ghê tởm nhất trần đời. Chu Cẩm Thần cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì Nguyễn Thanh đã lên tiếng trước, "Ừ, không phải em viết." "Chu Cẩm Thần, ư?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, chớp mắt vẻ ngây thơ, lặp lại lời nói của mình, "Vì chữ viết trên đó, không phải của em." Nghe vậy, Chu Cẩm Thần khẽ nhau mắt, lật ngay những trang trước đó, so sánh kỹ lưỡng nét chữ trước và sau. Gần như giống hệt nhau, nhìn thế nào cũng là do một người viết ra. Chương 125. Chu Cẩm Thần nhíu chặt lông mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Nguyễn Thanh. Thấy người đàn ông không hiểu, Nguyễn Thanh đưa tay chỉ vào một đoạn miêu tả trong cuốn sổ tay, "Dù dù em mất trí nhớ, nhưng em cảm thấy mình sẽ không viết như thế này." Trong sổ tay có đoạn miêu tả ngoại hình, có lẽ là để người đọc có thể phân biệt từng nhân vật. Đoạn Nguyễn Thanh chỉ vào chính là phần miêu tả ngoại hình đó. Phần miêu tả này khá khách quan, chỉ đơn giản nêu lên đặc điểm của mỗi người, giúp người đọc dễ dàng nhận ra nhân vật được nhắc đến, thoạt nhìn có vẻ không có vấn đề gì. Ít nhất là Chu Cẩm Thần không thấy có gì sai. Thấy vậy, Nguyễn Thanh ngượng ngùng mím môi, quay đi nói nhỏ, "Ê cái, anh mặc màu này xấu quá, trông như con cóc ghẻ vậy." "Chu Cẩm Thần, ê." Làm việc ở công trường đương nhiên không thể mặc đồ trắng, công nhân thường mặc đồng phục hoặc những màu chịu bẩn, mà Chu Cẩm Thần đang mặc chiếc áo khoác màu nâu xám. Màu đó quả thật khá giống với con cóc ghẻ. Chu Cẩm Thần cúi nhìn chiếc áo khoác của mình, ngay lập tức hiểu ý Nguyễn Thanh. Ý cậu là cậu sẽ không miêu tả ngoại hình anh, cậu chỉ viết anh trông giống con cóc ghẻ. Mặt Chu Cẩm Thần càng đen sạm, một lúc sau mới lạnh lùng bật ra vài từ, "Để cậu mới là cóc ghẻ." Phục ha ha, tôi đã nghĩ vợ yêu chắc chắn sẽ phát hiện ra âm mưu của tên đàn ông xấu xa, nhưng tôi không ngờ lại là vì lý do này, cóc ghẻ, anh có lịch sự không vậy? Mô tả này quá chính xác, đúng là một lũ cóc ghẻ mà. Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, phỉ nhổ. Lũ đàn ông xảo quyệt. Không ai thấy kỳ lạ sao? Tôi có cảm giác mấy người này không đơn thuần là bọn bắt cóc tống tiền, họ ra vào bận rộn làm gì thế? Anh mới phát hiện ra. Mấy tên bắt cóc này trông có thiếu tiền không? Với ngoại hình như vậy đi bán thân cũng kiếm được kha khá rồi, với lại có bọn bắt cóc nào đi trộm thuốc mà không trộm tiền không? Rõ ràng vụ bắt cóc này có âm mưu, tôi nghi ngờ họ không phải vì tiền. Mấy người họ quả thật không vì tiền, cũng không phải là bọn bắt cóc thực sự. Thứ họ muốn là mạng sống của Nhậm Diên Khánh. Trước đây là như vậy, bây giờ vẫn vậy, thậm chí mong muốn Nhậm Diên Khánh chết còn mãnh liệt hơn. Chỉ cần Nhậm Diên Khánh chết đi, sẽ không ai có thể tranh giành cậu bé nữa. Cậu bé giống như một đóa hoa mỏng manh, yếu ớt đến mức thiếu đi sự chăm sóc sẽ héo tàn, việc họ tiếp quản chăm sóc vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Chương 126. Ngay cả Chu Cẩm Thần cũng không kìm được suy nghĩ như vậy. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngoan ngoãn ngước lên nhìn mình, lần đầu tiên buông thả cảm xúc, để mặc dòng cảm xúc cuồn cuộn và xa lạ ấy nhấn chìm mình. Thứ cảm xúc mang tên dục vọng và chiếm hữu. Chu Cẩm Thần nhìn chằm chằm như vậy gần một phút, mới khẽ cất giọng khang khang, "Để tại sao lại cho tôi xem?" Nguyễn Thanh lắc đầu, rồi mềm mại đáp, "Ừ không biết nữa, chỉ là muốn cho anh xem thôi." "Vậy sao?" Chu Cẩm Thần nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt thăm thẳm hơn, hiếm khi tràn đầy sự săn đuổi và áp đảo khiến người ta nhìn thấy đã sợ hãi. Như một con sói dữ đang rình mồi, chỉ chực chờ nuốt chửng con mồi vào bụng. Nhưng Nguyễn Thanh dường như không nhận ra, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Ê ừm." Chu Cẩm Thần nhìn chàng trai ngoan ngoãn đến mức dường như có thể làm bất cứ điều gì trước mặt, ánh mắt từ đôi mắt xinh đẹp dần dần di chuyển xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Nguyễn Thanh. Đôi môi tuy nhạt màu nhưng đường nét vô cùng đẹp, lại có vẻ mềm mại, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ lún xuống. Chu Cẩm Thần như bị ma ám, đưa tay ra. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay gần trong tầm mắt, nghiêng đầu bối rối, dường như không hiểu Chu Cẩm Thần đang làm gì. Bàn tay Chu Cẩm Thần khựng lại, cuối cùng ép mình chuyển hướng, đặt lên tóc Nguyễn Thanh, vuốt ve những sợi tóc bồng bềnh. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay lớn đang xoa đầu mình, mím môi nở nụ cười ngại ngùng, kéo nhẹ vạt áo Chu Cẩm Thần rồi khẽ nói, "Ê anh ơi." Chu Cẩm Thần cúi mắt, "Y ừm." "Em." Nguyễn Thanh ấp úng mãi mới thỏ thẻ, "Y em thấy người mình dơ lắm." Nói xong, cậu ngước lên nhìn Chu Cẩm Thần, trong mắt ánh lên sự thận trọng và bất an, "Y em có thể đi tắm được không?" Đôi mắt Nguyễn Thanh vốn đã đẹp, dưới ánh đèn ấm áp càng như có ngàn vạn tinh tú lấp lánh, đẹp tựa pha lê ngọc bích, đẹp đến mức khó lòng từ chối yêu cầu của cậu. Nhưng tầng hầm căn bản không có chỗ tắm rửa, muốn tắm thì phải đưa người ra ngoài. Nếu những người khác biết anh đưa tiểu thiếu gia này rời khỏi tầng hầm, chuyện sau này chắc chắn không thể êm đẹp. Nhưng mấy người bọn họ vốn dĩ đã không thể chung sống hòa bình, một khi Nhậm Diên Khánh, mục tiêu chung của họ chết đi, họ chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của nhau. Chương 127. Ngay cả Nghiêm Luật Lâm vốn đủ lý trí cũng không phải ngoại lệ. Vì vị tiểu thiếu gia này, Nghiêm Luật Lâm đã phá lệ quá nhiều lần, nhiều đến mức hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc và phong cách của anh ta. Dù hiện tại anh ta vẫn chưa nhận ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Giữa bọn họ có lẽ định mệnh chỉ cho phép một người sống sót rời khỏi thành phố này. Chu Cẩm Thần khép hờ đôi mắt, trong sâu thẳm ánh lên sát khí và sự tàn nhẫn. Nếu thực sự chỉ có một người được sống, thì người đó nhất định phải là anh ta. Có lẽ vì Chu Cẩm Thần im lặng quá lâu, Nguyễn Thanh tưởng anh ta không đồng ý, đôi mắt liền tối sầm lại, giọng nói mang theo chút thất vọng và ấm ức, "Ê không được sao?" Chu Cẩm Thần che giấu cảm xúc trong lòng, trở lại vẻ mặt như ban nãy, "Ê được." Ánh mắt Nguyễn Thanh lập tức sáng rỡ, cậu nở nụ cười ngây thơ và e thẹn hướng về Chu Cẩm Thần, "Ê cảm ơn anh." Lý do Chu Cẩm Thần đồng ý là bởi anh ta chính là người phụ trách liên lạc, cũng là người hoàn thành công việc sớm nhất. Lúc này mấy người kia hẳn vẫn đang bận rộn, chỉ cần anh ta đưa người về đủ nhanh thì sẽ không bị phát hiện. Khác với lần chạy trốn trước, lần này Nguyễn Thanh bước ra khỏi tầng hầm một cách đường hoàng, cậu ngoan ngoãn đi theo sau Chu Cẩm Thần, vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm xung quanh. Lúc này đã xế chiều, mặt trời chỉ còn một nửa chưa lặn hẳn, ánh hoàng hôn chiếu rọi công trường, nhuộm cả khu đất một màu đỏ sẫm kỳ quái và bất tường. Dường như đây là thời điểm giao ca, phần lớn công nhân đã rời đi, hai người suốt dọc đường không gặp ai. Công trường này đang thi công đồng thời nhiều tòa nhà, đều sắp hoàn thành, đã có thể nhìn thấy sơ bộ kết cấu của khu chung cư. Bố cục khu chung cư có chút kỳ lạ. Mấy tòa nhà xếp thành hai dãy đối diện nhau, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như một cổ quan tài. Đặc biệt khi trời chập choạng tối, nhìn từ trên cao trông càng âm u rùng rợn, khoảng trống tối đen ở giữa sâu thẳm như ẩn chứa sinh vật đáng sợ nào đó. Ngay cả khi đứng trong khu chung cư cũng khiến người ta cảm thấy bất an, thế mà những công nhân ở đây dường như hoàn toàn không nhận ra điều này. Nguyễn Thanh cũng tỏ ra vô tư, cậu như một đứa trẻ hiếu kỳ, nhìn ngó khắp nơi, thậm chí đôi khi còn đi vòng qua xem xét kỹ lưỡng. Chương 128. Chu Cẩm Thần dù vẻ mặt đầy bực bội nhưng cũng không hối thúc, mà vô thức chậm bước lại. Ở công trường, vật liệu và dây điện là thứ không bao giờ thiếu, những sợi dây điện cứ thế bện vào nhau giăng mắt khắp nơi. À! Nguyễn Thanh vì mãi nhìn xung quanh nên không để ý dây điện dưới chân, cậu vấp phải và suýt ngã. Cậu kêu lên một tiếng rồi đổ gục về phía trước. Công trường vốn dĩ gồ ghề, thậm chí còn lổn nhổn đá sỏi, ngã lên chắc chắn sẽ bị thương. Nguyễn Thanh vô thức nhắm tịt mắt lại. Nhưng cơn đau dự đoán không hề xuất hiện, thay vào đó cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Nguyễn Thanh từ từ mở mắt, người đàn ông lúc nãy còn mặt mày khó chịu giờ đang ôm cậu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ căng thẳng. Nhưng sau khi xác định cậu không sao, sắc mặt Chu Cẩm Thần đột nhiên đen lại, lè mắt để làm cảnh nha. Không thấy dưới đất có dây điện hả? Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn Chu Cẩm Thần, dường như bất mãn với câu nói này, nhưng cuối cùng chỉ ấm ức mím môi. Người yếu ớt dù có trừng mắt bất mãn cũng chỉ khiến người ta thấy đáng yêu, thêm nữa vì hoảng hốt suýt ngã, đôi mắt Nguyễn Thanh lúc này đã ngân ngấn nước, càng không có chút uy hiếp nào. Ngược lại còn đẹp đến nao lòng. Chu Cẩm Thần đột nhiên nghẹn lời, không tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, quay mặt đi nói giọng lạnh nhạt, "Ê đồ ngốc." Nói xong, bất kể Nguyễn Thanh có muốn hay không, Chu Cẩm Thần kéo cậu đi tiếp, chỉ có điều bước chân nhỏ hơn bình thường, nhịp đi cũng chậm hơn trước. Rõ ràng là đang điều chỉnh theo nhịp độ của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng không giãy giụa, cậu liếc nhìn sợi dây điện vừa làm mình vấp ngã, rồi ngoan ngoãn để Chu Cẩm Thần dắt đi. Cảnh tượng này nhìn không có gì khác thường, nhưng khán giả livestream lại cảm thấy có gì đó không ổn. "Mọi người ơi, tôi thấy ánh mắt lúc nãy của streamer có gì đó sai sai. Kiểu có cảm giác khó tả." "Đừng nói đến ánh mắt, ngay cả cái lúc vấp ngã tôi cũng thấy không đúng. Sợi dây điện rõ ràng rất thấp, sao lại vấp được? Cái này không thể giải thích bằng thể chất yếu được nữa rồi." "Vợ yêu thật sự mất trí nhớ chưa?" Không ai có thể giải đáp thắc mắc trên bình luận, dù những bình luận đó không liên quan đến nội dung phụ đề, khán giả livestream đều biết Nguyễn Thanh đã chặn bình luận, không thể nhìn thấy bất cứ bình luận nào họ gửi đi. Chương 129. Trên công trường có nhà tắm công cộng, lúc này không phải giờ tắm nên trong phòng tắm vắng tanh không một bóng người. Chu Cẩm Thần lén đưa Nguyễn Thanh vào bên trong, sau đó đứng canh ở cửa phòng tắm. Đợi đến khi Nguyễn Thanh tắm xong, thay bộ quần áo tương tự, anh mới đưa cậu trở về tầng hầm. Toàn bộ quá trình không một ai phát hiện. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, thời gian hẹn gặp Nhậm Diên Khánh cũng sắp đến. Giờ hẹn là 8 giờ tối, địa điểm hẹn chính là tòa nhà công trường này. Mọi thứ chuẩn bị có thể nói là hoàn hảo không sai sót. Để biến tòa nhà công trường thành nơi chôn xác Nhậm Diên Khánh, mấy người họ đã lắp đặt vô số chất nổ khắp công trường, không cho đối phương bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Tuy nhiên, khi lắp chất nổ, họ đã tránh khu vực tòa nhà có tầng hầm, thậm chí hai tòa nhà lân cận cũng không lắp bất kỳ chất nổ nào, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tầng hầm hay làm tổn thương người ở dưới đó. Nhưng âm thanh vụ nổ chắc chắn sẽ khiến người ta hoảng sợ. Khi còn cách giờ hẹn nửa tiếng, Đoàn Minh đưa cho Nguyễn Thanh một chiếc điện thoại và tai nghe, ra hiệu nếu buồn chán cậu có thể chơi điện thoại hoặc nghe nhạc. Những người khác đều không có ý kiến gì. Trong điện thoại không có SIM, không thể gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào. Hiện tại dù có gọi cảnh sát cũng không sao, tiếng nổ lớn vốn dĩ sẽ thu hút lực lượng công an. Nơi này cách đồn cảnh sát không gần, muốn tới ít nhất phải mất một tiếng đồng hồ, cho dù cậu bé có gọi ngay bây giờ cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Tối nay, Nhậm Diên Khánh tất phải chết. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, đôi khi kế hoạch vẫn có những yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Mấy người họ ra vào kiểm tra công trường nhiều lần, cuối cùng mới trở về tầng hầm khi thời khắc quyết định đến. Không khí trong tầng hầm hoàn toàn khác biệt với toàn bộ tòa nhà công trường, tạo cảm giác như lạc lõng. Dưới tầng hầm, cậu bé ngồi trên giường đung đưa chân thong thả, ôm chiếc laptop yêu quý trong lòng, ngoan ngoãn chơi điện thoại. Trông như một bức tranh thời gian tĩnh lặng, ấm áp và hạnh phúc. Trước khi lên kế hoạch vụ bắt cóc này, mấy người họ chưa từng nghĩ về tương lai, càng chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ xuất hiện một người khác. Nhưng có lẽ chính là như vậy, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy trái tim căng tràn, đó là cảm xúc mang tên hạnh phúc và mãn nguyện. Nguyễn Thanh dường như nhận ra ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía họ, sau đó ôm chặt điện thoại và laptop vào lòng với vẻ mặt cảnh giác, như sợ bị ai đó cướp mất. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 130. Rõ ràng chỉ có bọn họ mới cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Mấy người còn lại, ê. Ánh mắt của mấy người kia đều trở nên âm u hơn, ẩn chứa một tia tàn nhẫn và nguy hiểm. Nhưng đó không phải là nhắm vào thiếu niên, mà là nhắm vào những kẻ đứng cạnh. Nếu không giải quyết những người xung quanh, tương lai của thiếu niên chắc chắn sẽ rất khó trở thành hiện thực. Đêm nay không chỉ là ngày tận số của Nhậm Diên Khánh, mà sau khi hắn chết, cũng sẽ là ngày tận số của bốn người trong số bọn họ. Số phận đã định, chỉ có thể có một kẻ chiến thắng duy nhất. Dù trong lòng ai nấy đều nghĩ vậy, nhưng không một ai bộc lộ ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như lúc ban đầu. Thời gian thỏa thuận sắp đến, mấy người lần lượt rời khỏi tầng hầm. Chu Cẩm Thần là người cuối cùng rời đi. Ngay khi anh quay người định bước đi, một góc áo anh bị ai đó kéo lại. Chu Cẩm Thần cúi mắt nhìn xuống ngón tay thon dài đang níu lấy vạt áo mình, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chủ nhân của bàn tay ấy. Nguyễn Thanh nở một nụ cười ngoan ngoãn với Chu Cẩm Thần, ngoan đến mức khiến lòng người mềm nhũn, để chút ngủ ngon. Chu Cẩm Thần khựng lại, dường như không ngờ Nguyễn Thanh lại chúc anh ngủ ngon. Bởi lẽ Nguyễn Thanh vốn chưa bao giờ đi ngủ sớm như vậy, cũng chưa từng nói lời chúc ngủ ngon với bất kỳ ai. Chu Cẩm Thần gượng gạo đáp, rồi thêm một câu, đều ngủ ngon. Nói xong, anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quay người rời khỏi tầng hầm. Lần này cửa tầng hầm vẫn bị khóa, nhưng không phải để giam giữ thiếu niên, mà là sợ cậu đi lại lung tung trong lúc nổ và bị thương. Khi mọi chuyện kết thúc, thiếu niên có thể đi bất cứ đâu cậu muốn, sẽ không bao giờ bị nhốt nữa. Anh có thể cho cậu tất cả những gì cậu mong muốn. Thời gian thỏa thuận đã điểm, mấy người cũng không đeo khẩu trang hay gì cả, cứ thế đứng chờ ở địa điểm hẹn một cách đường hoàng. Nhậm Diên Khánh nhanh chóng xuất hiện. Hai bên đứng đối diện từ xa, ánh mắt đều mang theo sự tàn nhẫn và sát khí, bầu không khí đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Nhậm Diên Khánh liếc nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy người mình muốn gặp. Hắn kìm nén sự sốt ruột và lo lắng trong lòng, lạnh lùng lên tiếng, để con trai ta đâu? Một tay giao tiền một tay giao người, không thấy con trai ta, ta sẽ không đưa một xu nào. Chu Cẩm Thần cười khẽ, diễn thật giống. Có phải bọn họ là bọn bắt cóc thật sự hay không, không ai rõ hơn Nhậm Diên Khánh. Nghiêm Lực Lâm bước lên một bước, ngay khi anh định mở miệng, một tiếng nổ lớn vang lên bất ngờ. Chương 131. Tiếng nổ chấn động cả bầu trời, ngọn lửa khổng lồ bùng lên chiếu sáng cả tòa nhà công trường trong chớp mắt, thậm chí khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị, cũng không ai có thể thoát ra được. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả, chôn vùi mọi thứ, tòa nhà công trường ngay lập tức biến thành đống đổ nát. Tòa nhà vừa mới xây xong đã sụp đổ trong chớp mắt, chỉ còn lại ba tòa ở góc không bị phá hủy. Nhưng do chịu ảnh hưởng từ vụ nổ, bức tường chính bị đá vụn đập nát, không còn an toàn để ở nữa. Công trình xây dựng suốt mấy năm trời bỗng chốc tan thành mây khói. Sau khi hai tòa nhà đối diện nhau đổ sập, con phố nhộn nhịp bên ngoài lộ ra. Ánh đèn vốn bị che khuất giờ đã chiếu vào, soi rõ đống đổ nát của tòa nhà công trường, tạo nên khung cảnh vô cùng kỳ quái. Do vụ nổ xảy ra quá đột ngột, tất cả công nhân trong công trường đều thiệt mạng. Bao gồm cả Nhậm Diên Khánh, cùng những người mà ông ta mang theo. Vài phút trước, sau khi Chu Cẩm Thần rời đi, tầng hầm một lần nữa chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh. Biểu cảm trên mặt cậu giờ đây không còn chút bất an hay sợ hãi nào, thay vào đó là sự thoải mái và điềm tĩnh. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng tốt của cậu lúc này. Nguyễn Thanh đi đến giường ngồi xuống, cầm bút viết vài chữ vào cuốn sổ. Nét chữ hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu trước đây nét chữ mảnh mai xinh đẹp, thì lần này lại phóng khoáng hơn, như mây khói, toát lên vẻ ung dung hào phóng khó tả. Thậm chí còn mang chút kiêu ngạo. Và rõ ràng, đây mới là nét chữ thực sự của cậu. Khán giả livestream há hốc kinh ngạc, họ không ngờ nét chữ trước kia chỉ là giả mạo. Rất tốt, bắt chước cả buổi tối cuối cùng thành công cốc, không biết nên cảm thán vợ mình đủ thông minh hay thương hại mấy gã đàn ông kia nữa. Vợ làm thế nào mà diễn đến mức này vậy, đúng là đáng sợ thật đấy. Hay lại giả vờ kỹ đến thế chứ? Em cứ tưởng sau khi mất trí nhớ vợ dễ lừa ngây thơ lắm, ai ngờ ngây thơ lại là chính em. Nguyễn Thanh viết không gì khác ngoài tên năm người. Trước đó khi miêu tả ngoại hình trong sổ đã nhắc đến vài cái tên, nên cậu biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu không chỉ viết tên, mà còn lần lượt gạch bỏ chúng, ngay cả tên Chu Cẩm Thần và Đoàn Minh cũng không ngoại lệ. Chương 132. Cảnh tượng trước mắt trông có chút kỳ quái. Hơn nữa, trong lúc viết, cậu còn vui vẻ ngân nga theo giai điệu phát ra từ tai nghe, như thể đang cực kỳ hạnh phúc vậy. Trông càng thêm phần khó hiểu. Góc quay livestream chỉ tập trung vào người chơi, khán giả chỉ có thể thấy những gì người chơi nhìn thấy, vì vậy không ai nhận ra sợi dây điện vừa khiến Nguyễn Thanh vấp ngã có gì đó bất ổn. dường như nó đang bị rò rỉ điện. Lớp vỏ bọc dây điện đã hư hỏng, những tia điện nhỏ lập lòe không ổn định, tạo thành những tia lửa điện li ti khiến phần vỏ đã hỏng càng thêm tồi tệ. Những tia lửa ngày càng lớn dần, cuối cùng như ngọn lửa cháy rừng, nhanh chóng lan sang những vật dễ cháy gần đó. Mà đầu bên kia của đống vật liệu dễ cháy chính là nơi mấy người đã chôn thuốc nổ. Dù đang đeo tai nghe nhạc, tiếng nổ lớn vẫn không thể bị lấn át. Nguyễn Thanh tỏ ra không chút bất ngờ trước âm thanh này, cũng chẳng hề giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng vụ nổ, khóe mắt đẹp đẽ khẽ cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Lúc này hệ thống mới vỡ lẽ ý nghĩa của những cái tên bị Nguyễn Thanh gạt bỏ. Đã chết. Tất cả NPC quan trọng đều tử vong, tiền đề bản phó đã tải xong, cốt truyện chính thức của phó bản cao cấp gây tòa nhà kinh hoàng ấy đã hoàn tất. Nhưng đó cũng là thời điểm chính xác, tại thời khắc này, không còn ai có thể đe dọa Nguyễn Thanh nữa. Cậu chỉ cần trải qua vài ngày còn lại, sẽ có thể hoàn thành phó bản một cách an toàn vô sự. Hệ thống lúc này cũng nghi ngờ, cậu không mất trí nhớ. Trước giọng nói đột nhiên vang lên, Nguyễn Thanh cũng không ngạc nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Mất rồi mà. Nguyễn Thanh nghiêng đầu, giọng nói pha chút hứng khởi, lề trò chơi này khá thú vị đấy. Chơi game mà còn bắt người chơi mất trí nhớ nhiều lần, hơi quá đáng rồi. Khiến cậu mỗi lần đều phải tìm lại dấu vết mình để lại trước đó, từ từ suy đoán tình hình của bản thân. Nhưng đây cũng là một trải nghiệm chơi game khá thú vị. Hệ thống đã thấy Nguyễn Thanh viết hai chữ "e người chơi" ở trên sàn trước khi lần đầu mất trí nhớ, nhưng không ngờ hai chữ đó lại khiến cậu nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Càng không ngờ chỉ với hai chữ đó đã dẫn đến kết quả như vậy. Hệ thống im lặng mấy giây, mới khẽ lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh, tại sao cậu phải giết họ? Chương 133. Nguyễn Thanh khẽ cười, nụ cười vẫn ngây thơ vô tội như thường, vậy cậu chỉ muốn thử xem có thể giết được NPC trong game không thôi. Hóa ra thật sự làm được đấy nhỉ? Hệ thống, ê. Khán giả trong phòng livestream không thể nghe thấy hệ thống nói gì, nhưng lại nghe rõ từng lời của Nguyễn Thanh. Không phải, tôi hơi choáng váng rồi đây, vợ yêu tưởng đây chỉ là game phòng trốn thoát thôi sao? Hình như là vậy, và chỉ vì muốn xem NPC có thể bị giết không, hình như cậu ấy đã thiệt luôn NPC rồi. Vợ yêu mất trí nhớ đáng sợ thật đấy, vừa cười toe toét vừa xử lý người ta, hu hu tôi đúng là đồ ngốc, tôi đã xem suốt mà chẳng nhận ra kế hoạch của vợ yêu. Nguyễn Thanh sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, đứng dậy bước về phía cửa tầng hầm. Lần này sẽ không còn ai ngăn cản cậu rời đi nữa. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi vừa thở ra được nửa hơi thì bỗng nghẹn lại. Bởi vì kẻ đáng lẽ phải bước ra khỏi tầng hầm kia đã ngã. Lần này khác với lần trước, lần này Nguyễn Thanh thật sự đã ngã, và không có ai đỡ lấy cậu. Hệ thống đành bất lực nhìn Nguyễn Thanh ngã đập đầu vào góc bàn, vết máu đỏ tươi lập tức chảy dài từ trán xuống, màu đỏ thẫm tương phản với làn da trắng mỏng manh đến mức trong suốt của cậu, trông thật kinh hoàng. Nếu là người bình thường ngã như vậy, xác suất xảy ra chuyện không lớn, nhiều nhất chỉ đau một chút, nhưng Nguyễn Thanh thì khác. Sau cú ngã, cơn đau dữ dội tràn ngập não bộ khiến đồng tử cậu lập tức giãn ra, đầu óc trống rỗng. Đau quá. Nguyễn Thanh bĩu môi tủi thân, đôi mắt ngấn ngấn nước, nước mắt lăn dài theo khóe mắt, cậu muốn đứng dậy. Nhưng cơn đau khiến cậu không thể đứng lên nổi, sức lực cũng dần rời bỏ, mí mắt không ngừng sụp xuống. Hình như cậu buồn ngủ rồi. Hệ thống nhìn kẻ đang từ từ khép mắt mà hoảng hốt, lập tức hét lớn trong đầu Nguyễn Thanh, đừng ngủ. Tỉnh lại đi. Nhưng Nguyễn Thanh đã không thể gọi dậy nữa, thậm chí nhịp thở còn đang yếu dần. Và lần này sẽ không có ai đến cứu cậu, bởi tất cả NPC then chốt đều đã chết trong vụ nổ, bao gồm cả phân thân của cậu là Chu Cẩm Thần, và cả Nhậm Diên Khánh, kẻ đáng lẽ không nên chết. Chết đi đương nhiên sẽ hóa thành quỷ, nhưng không phải ở thời điểm này. Không ai sẽ cứu cậu, cũng không ai có thể cứu cậu. Không, vẫn còn một tồn tại. Chương 134. Một bóng đen vô hình nhanh chóng tiến lại gần sau khi Nguyễn Thanh ngã xuống, định bế cậu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tới gần, thứ đen kịt như hố đen ấy bắt đầu lan tỏa về phía Nguyễn Thanh, tựa hồ muốn nuốt chửng cậu. Bóng đen lập tức lùi lại, giãn cách với Nguyễn Thanh. Hệ thống ngay lập tức hiểu ra, trong trạng thái cận kề cái chết của Nguyễn Thanh, hắn không thể chạm vào cậu, thậm chí không thể lại gần. Nếu không, sức mạnh của hắn thực sự sẽ nuốt chửng Nguyễn Thanh, và khi đó sẽ không còn là Nguyễn Thanh nữa. Bóng đen cũng nhận ra điều này, lập tức dùng sức mạnh phong tỏa toàn bộ tầng hầm, ngăn chặn năng lượng của mình xâm nhập vào. Đồng thời cũng ngăn chính hắn. Lần này thực sự không còn ai có thể cứu cậu ấy nữa, hệ thống chỉ có thể đứng nhìn Nguyễn Thanh dần ngừng thở. Khoảnh khắc Nguyễn Thanh chết đi, giọng báo cáo lạnh lùng của hệ thống vang lên. Người chơi Nguyễn Thanh đã tử vong, đang tổng kết phó bản. Tổng kết thất bại. Phó bản dị thương. Phó bản dị thường. Phó bản dị thường. Giọng nói vô tình của hệ thống báo cáo ba lần, kèm theo những tiếng báo động chói tai, sau đó chìm vào im lặng chết chóc, như thể ngay cả hệ thống vận hành vốn quyết đoán cũng gặp phải vấn đề nan giải. Hệ thống phán đoán của trò chơi vô hạn vô cùng tàn nhẫn, sống là sống, chết là chết, tuyệt đối không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Nhưng hệ thống chính của trò chơi hiểu rõ vấn đề của hệ thống vận hành. Bởi vì thời điểm Nguyễn Thanh nhập vào vốn đã sai, là do hắn dùng sức mạnh đưa cậu về thời điểm phó bản mới hình thành, tức là quá khứ. Nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lại được tải vào thời điểm chính xác. Cậu chết trong quá khứ, lại sống ở tương lai, nghĩa là hiện tại Nguyễn Thanh đang ở trạng thái vừa chết vừa sống. Nhưng một người không thể tồn tại ở trạng thái như vậy, nên hệ thống phán đoán bị rối loạn. Hệ thống không biết hệ thống vận hành sẽ phán quyết thế nào, chỉ có thể im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Không biết bao lâu sau, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, lần này đã trở về giọng điệu quen thuộc. Tin. Chào mừng các người chơi đến với phó bản Việt Tòa Nhà Kinh Hoàng. Danh nhã đại lâu tọa lạc tại khu chung cư cao cấp là lựa chọn ưu tiên của nhiều người giàu có. Nhưng tòa nhà này dường như có chút kỳ lạ, vào lúc nửa đêm, cư dân thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Chương 135. Âm thanh đó dường như không phải của con người. Nhiệm vụ phó bản, sống sót 7 ngày, hoặc tìm ra hắn. Gợi ý, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ định, nếu chỉ định sai, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Khu chung cư danh nhã tọa lạc tại khu vực sang trọng bậc nhất thành phố S, cư dân ở đây đều là những nhân vật giàu có hoặc quyền thế. Lúc này, trong góc tối của khu chung cư, 10 người đang đứng tụ tập thì thầm trao đổi. Người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính gọng đen hạ giọng nói, "Vì tôi đã kiểm tra rồi, tòa danh nhã không phải chỉ một tòa nhà, mà là cả 10 tòa ở đây." 10 tòa đều gọi là danh nhã, chỉ phân biệt bằng các chữ cái A, B, C, R. Hiện tại chưa phát hiện manh mối hay điều gì bất thường, cũng không thấy có gì khả nghi. Người đàn ông mặc vest nhìn những người còn lại, "Để các bạn có phát hiện gì không?" Nhiều người lắc đầu, họ vừa mới vào phó bản, chỉ biết những thông tin mà nhiệm vụ cung cấp. Nhưng chỉ riêng gợi ý này cùng cấp độ phó bản đã đủ cho thấy đây là một phó bản cực kỳ nguy hiểm. Đây là phó bản cao cấp có quỷ, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng, họ phải nhanh chóng tìm ra manh mối vượt ải trước khi bị quỷ đẩy. Ít nhất họ phải sớm hiểu được nỗi oán niệm của lệ quỷ, hoặc nguyên nhân hình thành, cùng những thứ có thể khắc chế nó, thì mới có hy vọng tìm ra lối thoát. Cấp độ phó bản càng cao, thời gian an toàn càng ngắn, họ không còn nhiều thời gian đâu. Người đàn ông áo đen đẩy lại kính, để mọi người hãy đi tìm manh mối trước, 2 tiếng sau tập trung ở đây. Nói xong, anh ta suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở khẽ, để mọi người nên cảnh giác, phó bản này tên là Tòa Nhà Kinh Hoàng, chắc chắn liên quan đến lệ quỷ, gặp chuyện gì là phải hết sức chú ý. Những người khác gật đầu, liếc nhìn cậu thiếu niên trong góc rồi lần lượt chọn hướng đi riêng. Góc mọi người nhìn là mép bồn hoa, nơi có một thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi. Cậu ngồi trong bóng tối, nghiêng đầu ngắm nhìn những cây trong bồn, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ suy tư, vừa nghĩ vừa giật giật vài chiếc lá cây. Cây cối ở khu chung cư cao cấp đều là giống quý, giá trị mỗi cây có thể lên tới 100 vạn, thế mà cậu thiếu niên cứ thoải mái ngắt mất mấy chiếc lá. Chương 136. Những chiếc lá bị xé rách rơi xuống đất như đống rác rưởi, cuối cùng chìm khuất trong bóng tối, mang theo vẻ đẹp tàn lụi đầy xót xa. Người đẹp làm gì cũng đẹp, kể cả khi phá hoại cây cỏ, cũng khiến người ta cảm thấy được ngắt lá là một vinh dự. Bởi dù lá hay hoa có đẹp đến đâu, trước mặt chàng trai này đều trở nên lu mờ. Người đàn ông từ lâu đã để ý đến game thủ xinh đẹp này, bởi một người chơi có ngoại hình như vậy thực sự hiếm thấy. Ngay cả trong trò chơi kinh dị vô hạn nơi có thể đổi vật phẩm làm đẹp, người đàn ông cũng chưa từng gặp ai thứ hai có thể sánh ngang với thiếu niên. Chàng trai đẹp đến mức hoàn hảo, đẹp khiến người ta hoa mắt. Người đàn ông dám khẳng định nhan sắc của thiếu niên là trời phú, bởi đó là thứ mà bao nhiêu đạo cụ và thuốc men cũng không thể đạt tới. Nhưng trong mắt người đàn ông không hề có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn nhíu mày, cuối cùng từ từ bước tới, lên tiếng một cách kín đáo, "Lê cậu có phát hiện gì không?" Thiếu niên nghe thấy giọng nói gần kề bên tai như bị giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đẹp đầy bối rối và bất an. Anh đang nói chuyện với tôi sao?" Người đàn ông lại nhíu mày, khẽ ê ừ ì một tiếng. Dù không hiểu người đàn ông đang nói gì, thiếu niên vẫn lắc đầu nhẹ, "Gì không có." Thiếu niên thấy ánh mắt người đàn ông dừng lại trên tay mình, vô thức cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện những chiếc lá bị xé nát tan tành. Gương mặt thiếu niên đỏ ửng lên trong chốc lát, lập tức thu tay về. "Tôi không cố ý, chỉ là đột nhiên không nhớ mình là ai nữa." Nghe vậy, đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại một cách khó nhận ra, "Ngờ không nhớ mình là ai?" "Ừ." Thiếu niên gật đầu, "Vậy tôi cũng không biết tại sao, đột nhiên không nhớ nữa. Không biết mình là ai, không biết tại sao lại ở đây, cũng không biết tiếng vừa nãy là gì." Giọng nói thiếu niên phảng phất nỗi bất an, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ ngơ ngác. Ê, chào mừng người chơi vào phó bản là gì? Tòa nhà kinh hoàng lại là cái gì? Hắn này là ai? Tại sao chúng ta phải chỉ ra hắn?